quyển 1, chương 6. Tiêu Hòa cực kỳ tức giận, cái tên nhóc con chết tiệt kia như kiểu muốn sợ tái hắn vậy, đi đâu theo đó. Hắn vừa đặt lưng xuống ngủ, y liền sờ sờ miệng hắn, không để cho y nghịch, y lại kéo kéo quần hắn. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Tiêu lão đại đứng bên thùng rác đầu phố, phát hỏa, nói: tìm đồ ăn à, ta đói bụng. Ánh mắt Viêm Truyền có chút vô tội, dụi dụi mắt. Tiêu Hòa cảm thấy thị lực của mình chắc chắn là có vấn đề, hắn vậy mà có thể từ ánh mắt Viêm Truyền nhìn ra được y muốn nói cái gì. Tên nhóc này... Tiêu Hòa lấy tay chọc chọc bả vai của đối phương, quái lạ, có phải thằng nhãi này hình như cao hơn so với lần trước? Viêm Truyền đè ngón tay của hắn xuống vai mình. Ông ơi, cho con chút tiền lẻ đi. Chị gái ơi, chị gái tốt bụng, chị gái có lòng hảo tâm nhất trên thế giới ơi, thương xót em với, cho em ít tiền lẻ đi. Vỉa hè trước cửa quán McDonald's, có một cậu bé đang quấn lấy người qua lại mà xin ăn. Những người đi đường còn sợ tránh không kịp, tất cả đều lách qua cậu bé, có người còn trực tiếp đẩy nó ra khỏi người mình. Thằng bé bị đẩy ra cũng không thèm để ý, lại quấn lấy người khác. Gặp phải một tên khó chơi, liền cuốn lấy phụ nữ hoặc người già. Bám rồi là sẽ không buông, cho tới khi người ta mất tiền ra mới thôi. Có vài người như có vẻ muốn vào McDonald's ngồi một chút, nhìn thấy cảnh kéo người ăn xin như vậy, liền bỏ quẩy định trong đầu. Qua một lúc lâu, các nhân viên trong McDonald's cũng bắt đầu khó chịu, có người ra đuổi thằng bé kia. Nè, ranh con, đừng có đứng chắn trước cửa nữa. Thằng bé phớt lờ hắn, việc ta cứ làm, cuốn lấy khách nhân xin tiền. Nếu không đi, tụi tao kêu cảnh sát. Một gã nhân viên khác đi xa, cũng khó trách, giữa trưa là lúc đông khách, tên nhóc này đứng canh cửa thì ai dám vào nữa. Thằng bé vừa nghe thấy muốn gọi cảnh sát, tự hồ có chút sợ hãi, liền phun một bãi nước miếng vào gã nhân viên kia rồi co giò bỏ chạy. Tao cảnh cáo mày, nếu dám chui vào lều của ông đây một lần nữa, tao chặt mày ra làm hai khúc. Tiêu Hòa đẩy tay Viêm Truyền ra, lại dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, đe dọa. Viêm Truyền khinh thường liếc hắn một cái. Ầm. Tiêu Hòa đau đớn hét to một tiếng, mặt nhanh thành một đống. Tên chết tiệt nào, dám nhẫn tâm từ phía sau đâm vào hắn một cái, không biết hiện tại hắn thuộc loại người già yếu sao? Thằng bé kia đụng phải người ta, cũng không xin lỗi mà lách người chuồn mất. Đáng tiếc nó nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn, chân vừa bước ra, áo đã bị người phía sau kéo về. Vừa ngoảnh mặt lại đã nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang túm cổ áo, mặt không cảm xúc nhìn nó. Tiểu tử thối, đụng phải người khác cũng không biết xin lỗi hả? Tiêu Hòa sắc mặt tái nhợt, hai mắt toát ra hung quang, trợn trừng nhìn thằng quỷ nhỏ mới đụng hắn xong bỏ chạy kia. May mà, Tiểu Phim Phim nhanh tay nhanh mắt. Tiêu Hòa ngẩng đầu liếc người nọ một cái, có ý khen ngợi. Thật xin lỗi. Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhóc còn phi thường thất thời cúi đầu xin lỗi Tiêu Hòa. Xin lỗi là xong sao? Tao bị thương thì tiền thuốc men tính như thế nào? Đi, mau tới đồn cảnh sát. Tên nhóc vừa nghe phải tới đồn cảnh sát, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt giống hệt Tiêu Hòa. Xin lỗi, cháu trả chú tiền thuốc. Đừng đưa cháu tới đồn cảnh sát, làm ơn đi chú. Thằng bé nhận ra người này cũng là một kẻ lang thang giống mình, không dám đắc tội hắn. Vừa nói vừa vội vàng rút tất cả tiền lẻ trong túi ra, hai tay dâng tới trước mặt Tiêu Hòa. Chú, đừng có gọi tao bằng cái từ đó nữa, tí tiền thế này mà đòi trả tiền thuốc, cái bệnh viện đó nhà mày mở hả? Sắc mặt Tiêu Hòa càng hung, ngoài miệng mắng người ác liệt, tay thì không khách khí tống toàn bộ cho tiền lẻ mà cậu nhóc vừa dâng ra vào túi. Ánh mắt Viêm Truyền ngừng một chút, nhẹ buông tay, nhóc con cảm giác phía sau áo được thả ra, lập tức nhanh như sóc lũi vào đám đông không thấy tăm hơi. Ê, tiểu tử thối, chuồng gì mà lẻ thế? Tiêu lão đại thò tay đấm đấm thắt lưng, lập tức lại phát bất mãn với người đứng bên cạnh. Làm gì mà thả nó sớm vậy, tao còn chưa dạy dỗ nó xong đâu. Trước kia cũng không ít lần bị mấy thằng quỷ sứ dính người này bám lấy. Bố mày ghét nhất loại nhãi xanh quấn người không tha này. Lần trước đi dạo phố với mẹ mà cũng bị một lũ xúm lại ép mua hoa hồng của bọn nó tặng cho mẹ, nghĩ lại vẫn còn bực. Viêm Chuyên không đoái hoài, tạm thời không muốn nhìn thấy loại người này. Ngại quá, xin chào, tôi là đại diện công ty biểu diễn nghệ thuật Ngọc Âm, đây là danh thiếp của tôi. Một bàn tay đường đột chen vào giữa hai người. Tiêu, Viêm, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Người đến là một gã khoảng hơn 30 tuổi, mặc tay trang, đeo cà vạt. Tướng mạo giống như nhân viên chào hàng đang cười hì hì nhìn bọn họ. Không đúng, chính xác mà nói, người nọ đúng là một loại ánh mắt kiểu như thợ săn đang quan sát con mồi chân quý nhất mà ngắm Viêm Truyền. Chuyện gì? Tiêu Hòa chú ý tới ánh mắt gã nhìn Viêm Truyền, trong lòng lập tức sinh ra một nỗi chán ghét. Thế nào mà tên đáng ghét nhỏ vừa mới đi đã xuất hiện gã lớn? Ha ha, tôi là đại diện của công ty biểu diễn nghệ thuật Ngọc Âm. Các cậu chắc không phải dân vùng này đúng không? Từ đâu tới, có muốn kiếm việc không? Tôi rằng mặt gã tươi cười, nhưng giọng điệu lại như tự cho mình cao hơn người khác một bậc. Tiêu Hòa khinh bỉ liếc hắn một cái, kéo Viêm Chuyên bước đi. Từ từ. Gã kia chắc cũng không nghĩ tới đối phương, ngay cả nói cũng không thèm, đã xoay người bước đi, liền gấp tới mức gọi to không ngớt. Đây chính là trang phẩm mà, hôm nay cũng không biết là vận may gì, thế mà lại gặp được một kẻ xuất sắc như vậy trong đám lang thang đang lục thùng rác bên đường. Nếu cứ bỏ qua thế này, chắc chắn hắn cả nằm mơ cũng đều hối hận tới chết. Sai bước vài cái, chặn lại đường đi của hai người, gã như thế sợ họ nghe không hiểu nên lại thuyết minh bổ sung. Các cậu biết tôi là ai không? Có biết công ty biểu diễn nghệ thuật Ngọc Âm không? Chính là công ty biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng cái triển vọng đứng thứ ba trong nước ấy. Có hiểu công ty biểu diễn nghệ thuật là gì không? Mấy ngôi sao điện ảnh trên tivi chắc chắn các cậu biết chứ hả? Có muốn làm ngôi sao không? Có muốn phát tài không? Có muốn trở thành tầng lớp thượng lưu không? Tôi có thể giúp các cậu thực hiện tất cả các ước mơ của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Các cậu đói chưa? Hay là chúng ta tới quán McDonald's phía trước ngồi một chút đi. Tiêu Hòa khẽ nhếch môi, từ miệng phun ra một chữ. Biển. Nè, cậu này sao lại nói như thế? Dù cậu không thích thì cũng đừng có ngăn cản tiền đồ sực rỡ của người khác chứ. Ai, em trai này, xin chào, tôi không phải là người xấu. Nếu không tin, cậu có thể gọi điện thoại cho công ty của tôi mà hỏi. Em trai à, tôi thấy cậu rất có tổ chức làm diễn viên đó. Tin tôi đi, chỉ cần cậu muốn, tương lai cậu chắc chắn sẽ chói lọi. Tới lúc đó, cậu muốn cái gì sẽ có cái đó, xe, tiền hay phụ nữ đều được, đi du lịch nước ngoài cũng tốt. Tôi có thể giúp cậu trở thành một người đàn ông thành đạt nhất, được người người hâm mộ. Được rồi, không phải sợ, đi, chúng ta tới cửa hàng đằng kia ngồi nói chuyện, thế nào? Gã đẩy Tiêu Hòa ra, đưa tay kéo Viêm Truyền. Tuy rằng trên đường lại đi lôi kéo một tên lang thang thì thật mất mặt, nhưng bảo bối như vậy thì cho dù như thế nào cũng đáng giá. Vì vậy, tinh thần tình tham của gã hừng hực bốc cháy, một lòng nghĩ chỉ cần gã nói rõ ràng, thanh niên này nhất định sẽ động lòng. Chú thích, tình tham là tìm kiếm, săn lùng ngôi sao. Hết chú thích. Chưa có người nào cự tuyệt được tình tham, huống chi là mấy kẻ lang thang nghèo không xu dính túi. Trên đường đã có người đi đường chú ý tới bọn họ, vài cô nàng nhân viên văn phòng đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Có nghe thấy không? Hình như là tinh tham của Ngọc Âm đó. Thật hay giả vậy? Đám con gái bắt đầu hưng phấn lên, dừng chân lại cùng nhau nhìn về phía ba người ven đường. Nhưng hai người kia nhìn bẩn quá. À, đúng thật. Nhưng mà nhìn kỹ, cái cậu cao cao kia nhìn đẹp trai quá đi. Wow, cực kỳ đẹp ý. Ánh mắt đám con gái quả nhiên không thu gì một gã tình thầm, lập tức tìm được bảo thật thật sự. Bọn tao không có hứng thú, cậu ta càng không có hứng thú, bảo mày xéo đi có nghe thấy không? Tiêu lão đại phát hỏa, cái tên lồng lá chết tiệt này lại dám đẩy hắn. Nếu không phải hắn đã đánh mất cái quạt trúc, thì hiện tại đã sớm một gậy quật gã rồi. Cậu ta không phải mày, mà dựa vào cái gì mà nói chuyện thay? Gã tình tham của Ngọc Âm kia xem ra cũng không dễ chọc, thấy Tiêu Hòa ba lần bảy lượt quấy nhiễu, khi nói chuyện cũng không nhịn trở nên hùng tợn. tao dựa vào cái gì? À, chỉ bằng việc tao hiểu rõ cái công ty biểu diễn nghệ thuật chó má của tụi mày, Ngọc Âm chúng mày chẳng qua chỉ là một đám con ông cháu cha vô công sờ nghề mới lập ra cái công ty hạ lưu này, còn dám tự xưng là đứng thứ ba trong ngành. Đừng có khiến người khác chết cười, nữ minh tinh cái chút tiếng tăm của Ngọc Âm này, có người nào mà chưa bị mấy người đứng đầu của công ty chạm qua? Hợp đồng của công ty của tụi mày căn bản chẳng khác gì giấy bán mình, như vậy mà cũng dám vác cái mặt ra đường kéo người hả? Chờ xem, cho dù hậu thuẫn của tụi mày có lớn đến mấy, sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt gọn. Tiểu Phim, chúng ta đi, không cần để tới lại vẻ sách này. Nè, đồ ăn mày thối tha, đừng có tùy tiện lăng mạ người khác. Chỉ bằng lời nói lung tung của mày mà tao có thể đi kiện mày vu oan, cho mày nếm thử mùi vị cơm tù vài năm. Có bản lĩnh thì đi mà kiện, tao ở ngay đây này, mày đi kiện đi. Thao, ông để sợ mày chắc. Tiêu Hòa nổi khùng, ưỡn ngực một cái bước tới trước mặt Tinh Thàm kia, sắc mặt tái nhợt của hắn thoạt nhìn giống hệt ma cà rồng. Mày, đồ ăn mày thối tha, tránh ra. Ngọc Âm Tinh Thàm bị Tiêu Hòa kích động, thẹn quá hóa giận, giơ tay ra dùng sức đẩy. Tiêu lão đại chỉ là phát hỏa, lại quên tình hình thân thể hắn hiện tại thật sự không thích hợp đánh lộn với người khác trên đường. Bị Tinh Tham kia đẩy, rốt cuộc lão đảo vài bước, chân mềm nhũn sắp ngã thì được một lồng ngực ấm áp sáng chắc đằng sau kịp thời đỡ được. Tiêu Hòa cảm thấy việc mình bị người ta đẩy ngã trên đường quả thật rất mất mặt, tâm trạng bức xúc, tay trái bắt lấy cổ tay Phim Truyền níu lấy định chống nửa người lên đứng dậy. Nóng quá! Tiêu Hòa hoảng sợ khi cảm giác được nhiệt độ dưới tay, thằng nhóc này phát sốt. Đang muốn xoay người ngẩng đầu nhìn người nọ, đột nhiên thấy thằng nhóc kia nâng chân phải lên, sau đó đạp một cước. Mà gã tên Tham Ngọc Âm vốn đang đứng trước mặt hắn không xa, đột nhiên bay lên, mang theo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo bịch một tiếng ngã dúi dụi trên mặt đất. Ăn mày thối đánh người, ăn mày thối đánh người! Tên Tham vừa rơi xuống mặt đất lập tức ngồi dậy ôm bụng trù lên. Cách đó không xa, các tuần cảnh nghe được tiếng kêu bắt đầu chạy tới hướng này. Có chuyện gì vậy? Tuần cảnh đẩy đám người đang vây quanh xem náo nhiệt ra, chen vào giữa vòng sắc rối. Tên ăn mày thối tha kia đánh người giữa đường! Ngọc Âm Tinh Tham ôm bụng rên rỉ thống khổ, cũng không biết là đau thật hay giả vờ cho người khác xem. Ánh mắt của tuần cảnh vừa nghiêm túc vừa ẩn chứa sốt ruột, liếc về phía hai người đàn ông thoạt nhìn giống ăn xin đang đứng trước mặt. Các anh sao lại đánh người trên đường? Trong lòng Tiêu Hòa bực dọc một hồi, bởi vì hắn vừa nghe câu hỏi liền biết tuần cảnh đã tiên nhập vị chủ, cho rằng bọn họ gây sự trước. Chưa thích. Tiên nhập vị chủ là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hết chưa thích. Viêm Chuyên vừa thấy tuần cảnh xuất hiện, tiến lên trước một cách tự nhiên, một bước che người Tiêu Hòa. Đáng tiếc, Tiêu lão đại không hề cảm kích, che y vướng víu cản đường, âm thầm lách qua người y tới trước mặt tuần cảnh. Đồng chí cảnh sát. Sắc mặt Tiêu Hòa thay đổi, vốn gương mặt đã rất tái nhợt, hiện giờ thoạt nhìn lại có vẻ tàn thương hơn nữa. Những kẻ đi làm thuê phải xem sắc mặt người khác để kiếm cơm ăn như chúng tôi cũng không hy vọng dựa vào người khác. Thật sự gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể trông cậy vào cảnh sát nhân dân các anh giúp đỡ chúng tôi. Anh phải phân xử cho chúng tôi, tôi với em trai lớn lên ở nông thôn, cũng chưa từng trải qua sự đời, nghe người ta nói thành phố S công việc nhiều, chúng tôi liền lên đường tới đây làm thuê, vốn định tìm một phần việc chỗ này, nhưng mà bởi vì... tôi... bệnh của tôi... em trai lại không muốn bỏ mặc tôi... Hai ngày nay, chúng tôi hết tiền tiêu, em trai sợ tôi bị đói cho nên đi ra ngoài, xin cơm ăn. Tôi thấy lo lắng nên đi cùng, kết quả ngay cái cơm cũng không xin được. Thằng bé chỉ có thể lục thùng rác tìm chút đồ gì đó cho tôi ăn. Tiêu Hòa lau lau nước mắt, hai tay run rẩy cầm lấy cánh tay Viêm Truyền, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa bị thương, tiếp tục nói. Chúng tôi ở chỗ này cũng không phiền tới ai. Người này lại đột nhiên chạy tới nhìn chằm chằm em trai tôi hồi lâu, rồi nói với thằng bé, nói... Tiêu Hòa tự hồ không nói nổi nữa, hai mắt đỏ bừng. Nói cái gì? Thanh âm của tuần cảnh rõ ràng mềm xuống. Ông ta nói... tên khốn nạn đó nói... Đồng chí cảnh sát có nghe thấy không? Tên ăn xin chết tiệt này đang mắng người. Tên Tham kêu to. Để anh ta nói xong đã. Một tuần cảnh khác quát khẽ nói. Tên khốn đó nói, chỉ cần em trai tôi chịu cùng ông ta, ông ta sẽ trả thù lao. Tên khốn kia nói bộ dạng em tôi không tồi, chỉ cần đồng ý. Còn nói ông ta là tên Tham, nếu thằng bé chịu cùng ông ta sẽ... Tiêu Hoa cúi đầu giống như khóc không thành tiếng. Tuân Cảnh ngạc nhiên, không ngờ tới sẽ nghe được chuyện như vậy. Nhìn kỹ người em cao lớn kia, quả thật rất đẹp trai. Tiêu Hoa ngẩng đầu bi phẫn, nói: chỉ nghe nói mấy cô gái xinh đẹp ở nông thôn ra thành phố sẽ bị người ta làm hại, chưa từng nghe qua con trai cũng... Bọn tôi dù nghèo, nhưng không có nghĩa là cái gì chúng tôi đều bán. Em tôi không muốn, tôi bảo ông ta là không đi, ông ta lại đẩy tôi, còn dùng những lời lẽ thô tục mắng tôi. Thằng bé giận quá nên mới đẩy một chút. Kết quả ông ta... ông ta thế mà vừa ăn cướp vừa la làng, còn đổ oan cho bọn tôi. Viên Truyền kéo kéo hắn, ý tứ là sao người nói không giống với sự thật chút nào hết vậy. Tiêu Hòa bị Viên Truyền kéo lại, thuận tiện ngã vào vai Viên Truyền, cầm tay Viên Truyền, dùng thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy, nói: em yên tâm, đồng chí cảnh sát sẽ phân xử cho chúng ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía gã tên Tham đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt hàm chứa đủ loại sắc thái. Nó nói bậy, nó xuyên tạc đấy. Gã tên Tham ngọc âm kêu to. Tôi không có xuyên tạc. Âm thanh của Tiêu Hòa càng thê lương. Ông nói xem, có đúng là ông đột nhiên chạy tới chặn đường chúng tôi không? Tôi... Tuân Cảnh nhìn về phía tên Tham Ngọc Âm, ra lệnh, nói. Gã tên Tham Ngọc Âm không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng, nói. Tôi chạy tới ngăn bọn họ lại là bởi vì thấy em trai hắn bề ngoài rất được. Ý tôi là, vì tôi là tên Tham, tôi cảm thấy được cậu bé rất có tiềm năng trở thành siêu sao. Đồng chí cảnh sát đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Chẳng lẽ ông không nói với em tôi là chỉ cần nó muốn, chỉ cần nó đi theo ông thì ông sẽ cho nó tiền, còn nói muốn dẫn ra nước ngoài du lịch gì gì đó, chưa thấy qua lại người đê tiện bỉ ổn như vậy. Tiêu Hòa ôm bả vai Phim Truyền, tức giận tới toàn thân run rẩy. Không phải, đồng chí cảnh sát hãy nghe tôi nói, tôi hứa hẹn với em trai hắn vài việc là bởi vì tôi cảm thấy tố chất người này thật sự rất tốt, tôi không phải giống như thằng ăn mày. Người này vừa nói, hắn xuyên tạc đấy, tin tôi đi, hắn đang bịa chuyện. Tên Tham Ngọc Âm ngồi dưới đất, cũng không thèm che bụng nữa, không ngừng giải thích. Hai gã Tuân Cảnh liếc nhau một cái, trong mắt có hoài nghi cũng có phiền não. Trong đó một gã Tuân Cảnh mở miệng hỏi dò Viêm Truyền. Cậu nói đi, mọi chuyện có phải giống như anh trai cậu vừa kể hay không? Viêm Truyền còn chưa kịp phản ứng, thanh âm của Tiêu Hòa đã chìm trong đau thương mà hồi đáp. Đồng chí cảnh sát, em tôi sẽ không trả lời đâu. Nó không nói được. Không nói được? Trong mắt Tuân Cảnh và đám người vây quanh có đáng tiếc cùng thông cảm. Không ngờ một thanh niên xuất sắc như vậy lại là người tàn tật. Tôi không biết chuyện này. Tên khốn kia biết rõ em trai nó không nói được mới cố ý vu oan cho tôi. Thấy em mình không thể giải thích cho nên mới ăn nói hàm hồ, chuyện gì cũng bịa ra được. Nếu không phải là đứa em bị câm thì cũng đâu đến nỗi không kiếm được việc làm mà phải tới đây ăn xin, lục thùng rác tìm đồ thừa. Nhẽ ra làm anh trai phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em chu đáo, thế mà thân thể tôi lại như thế này. Em trai, anh thật xin lỗi. Viêm Truyền có thể thấy từng tầng da gà đang nổi lên bên dưới quần áo mình. Nên nói bậy, tôi căn bản không biết là... Tình Tham đáng thương kia vẫn còn giãy giụa. Trong mắt vài cô nàng vây quanh đã đỏ lên, có người đa cảm cũng bắt đầu lau nước mắt. Chưa từng thấy qua người nào thiếu đạo đức như vậy. Đúng thế, tới từng này tuổi rồi, tìm gái mại dâm trên đường không nói thì thôi, Thế mà ban ngày ban mặt dám đi trêu ghẹo con trai nhà Lạnh, cảnh sát thật sự đều là một bọn mù hết. Nói hay lắm. Sắc mặt Tiêu Hòa không đổi, nội tâm lại tán thưởng không ngớt. Phải đó, biết rõ người ta không nói được, liền bịa bừa một chuyện ra lừa cảnh sát. Ông cho là cảnh sát thành phố S chúng tôi ăn cơm nhuyễn hết hả? Chú thích. Cơm nhuyễn, ý nói sống giữa dẫm tài chính và phụ nữ. Hết chú thích. Giỏi, nói hay lắm. Trong lòng Tiêu Hòa âm thầm vỗ tay khen ngợi. Đồng chí cảnh sát, lúc nãy chúng tôi nhìn thấy ông ta đẩy người anh ta suýt ngã, người em chắc là tức giận quá nên mới đẩy nhẹ ông ta xuống. Đúng thế, bọn tôi cũng nhìn thấy, vừa rồi người này một mực chèo kéo hai anh em bọn họ, người anh tức giận nói gì đó, ông ta liền tiến lên đẩy người. Chúng tôi cũng nghe thấy, người kia luôn miệng nói ông ta là tên tham, tên tham. Tên tham thì giỏi lắm sao, có tên tham kiểu đó, giới nghệ thuật mới trở nên thối nát. Trước kia tôi cũng không tin, giờ thì... Sức mạnh của quần chúng thật vĩ đại nha. Tiêu Hòa ôm lấy tay Viêm Truyền cảm khái sâu sắc. Đứng lên, đừng có mày giả chết. Nhóm Tuần Cảnh lúc nãy cứ quan niệm tiên nhập vi chủ xem ra cũng bị sức mạnh của quần chúng đốn ngã. Mục tiêu chuyển dời đến gã tên tham xui xẻo kia, tha hắn và trong xe cảnh sát đang đổ ven đường. Hai người cũng theo chúng tôi quay về cục cảnh sát một chuyến, chỉ đơn giản là lấy ít lời khai thôi. Tuần Cảnh dùng ngữ khí ôn hòa hơn so với lúc nãy nói với hai người Tiêu, Viêm. Ánh mắt Viêm Truyền trầm xuống, hắn ngay cả giấy chứng minh cũng không có, tới cục cảnh sát chỉ tổ chức lấy phiền phức. Được, bọn tôi... Cơ thể Tiêu Hòa mềm nhũn, kịp thời té xỉu trong lòng Viêm Truyền. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương! Nhìn cái gì mà nhịn, tôi cũng đâu có nói láo. Tiêu Hòa trốn ra từ WC của bệnh viện, dọc đường rên rỉ ca hát, lắc lá lắc lư trở về công viên thành phố. Người như vậy còn kêu không nói láo, trắng qua miệng người đã biến thành đen, Viêm Truyền giận dữ. Tôi chỉ nói, chỉ cần chịu cùng ông ta, cùng ông ta, cũng chưa nói cùng ông ta làm gì, ai bảo bọn họ tự suy diễn rồi hiểu lầm, cũng không can hệ gì tới tôi nha. Tiêu lão đại liếc liếc Viêm Truyền một cái. Tiểu Viêm Viêm, lần này tôi giải vây cho cậu, cũng không cần cậu báo đáp, buổi tối cậu tìm chỗ khác ngủ là được, thấy thế nào? Tiêu Hoài đứng trong hành lang vòm hoa, nhìn cái lều nhỏ của mình, đề nghị. Thật chẳng ra sao, Viêm Truyền hoàn toàn không để ý tới hắn, đi thẳng về phía lều vải. Thao! Tiêu Hoài ở phía sau tức giận đến hoa mắt. Đại ca, chờ một chút, là em. Có tiếng trẻ con truyền tới. Tiêu, Viêm cùng nhau quay đầu lại, không hiểu đứa nhỏ nhà nào lại đi gọi bọn họ là đại ca. Là mày. Tiêu Hoài đỡ lấy tên nhóc mới cao tới thắt lưng mình. Đúng vậy, là em, đại ca. Cậu nhóc ngước đầu lên, sùng bái nhìn Tiêu Hoài, kích động nói. Đại ca, anh thật là lợi hại nha, em thấy hết rồi. Có phải ông kia về sau phải trả tiền thuốc cho anh nữa đúng không? Dạy em đi. Trong lòng Tiêu lão đại vừa đắc ý lại vừa phiền não, còn xen chút thống khổ. Đắc ý là có thêm một người sùng bái hắn. Phiền não khi cái kẻ hâm mộ này lại chính là dạng nhóc con miệng còn hôi sữa mà hắn ghét. Thống khổ khi hai ngày nay cậu nhóc luôn luôn sống chết quấn quýt lấy hắn, đi đến chỗ nào cũng theo. Tiểu quỷ kia còn ngoài đó không? Tiêu Hòa rút vào trong lều vải hỏi Viêm Truyền đang ngồi ở cửa. Viêm Truyền quay mặt ra ngoài ngó ngó, lắc đầu. Tiểu quỷ kia từ lúc mặt trời lặn đã biến mất tâm không thấy bóng dáng, cũng không biết chạy đi đâu. Tiêu Hòa thở phào một cái thật to, bên người đã có một tên nhóc lớn đầu khó đối phó cũng đủ để hắn nhức đầu đau miệng rồi. Giờ lại thêm một thằng nhỏ nữa thì chắc hắn phải nửa đêm bỏ trốn mất. Ê, chúng ta cần phải chuyển nhà, đợi lát nữa tới nửa đêm dọn dẹp lều trại một chút, đến nhà ga phụ cận tìm chỗ khác. Tiêu Hòa vẫy vẫy tờ thông báo trong tay, sáng nay hắn tìm thấy nó được dán ngoài lều, trên đó yêu cầu trước 10 giờ sáng mai bọn họ phải trình lên giấy phép nghiên cứu và giấy tờ chứng minh bọn họ là nhân viên nhà trường. Ngoài ra, còn có chứng nhận được phép cắm trại tại công viên của phòng ban quy hoạch đô thị, nếu không muốn bị cưỡng chế tháo dỡ lều trại vân vân. Để hết công việc thu dọn lều cho Viêm Truyền, Tiêu Hòa nhàn nhã ngồi trên ghế dài bên bờ hồ nhân tạo ngắm trăng. Hắn kéo sát quần áo vào người, thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, bấm đốt ngón tay tính toán, từ ngày hắn bỏ nhà đi tới hôm nay cũng vừa tròn 4 tháng. 4 tháng, hắn gần như đi khắp các tỉnh thành của Giang Nam, xem không ít danh lam thắng cảnh và di tích cổ, kiến thức coi như cũng tăng thêm không ít. Ngay từ đầu, hắn đi khắp nơi mà không có mục đích, dần dần hắn bắt đầu đặt mục tiêu đi ngao du từng thành phố một. Trong vòng 5 năm, không biết có thể đi hết toàn Trung Quốc được hay không, sau 5 năm thì sao, mà liệu hắn có đủ 5 năm này không? Vốn là hành trình của một người, hiện giờ lại thêm một người nữa gia nhập, bớt được chút tịch mịch thì lại thêm một chút phiền não. Đứa bé kia không biết khi nào thì rời đi, đã sớm hay muộn cũng sẽ có ngày rời khỏi hắn. Một đứa nhỏ thần bí, không biết là bị câm thật sự hay là không muốn nói chuyện. Hắn không chỉ một lần nghe thấy thằng nhỏ phát ra tiếng gầm nhẹ cùng rên rỉ. Mặc dù đa số đều là lúc thằng nhỏ đó sảng khoái, còn lại thì là uy hiếp hoặc tức giận với hắn. Cho nên, hắn biết dài thanh quản của nó không có vấn đề gì. Cảm giác đứa bé kia không phải là một kẻ tầm thường. Tuy rằng không rõ vì sao nó chọn kiếp sống lang thang, nhưng hắn biết đứa bé kia sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cưỡi mây đạp gió bay lượn khắp bầu trời, tới một nơi hắn tuyệt đối không thể đưa tay chạm đến được. Cho nên, hắn tự nói với mình, coi đứa bé kia như một người qua đường là được rồi. Không hy vọng nhiều thì không thất vọng nhiều, hiển nhiên cũng chẳng đến nỗi quá thương tâm. Thằng nhãi này càng ngày càng to gan, lại còn dám trốn. Ông đánh chết mày, đồ chó đẻ. Đừng đánh, cháu không dám, cháu không dám. Không dám, hôm nay mà không cho mày một bài học, bọn khốn kiếp tụi mày thế nào cũng có ngày tạo phản. Tao hạn cho bọn mày mỗi ngày phải nộp cho tao ít nhất 30 đồng. Còn mẹ nó, mấy ngày nay mày nộp được bao nhiêu? Nói, có phải mày nuốt luôn rồi không? Cháu không có, cháu không có, tha cho cháu đi, cháu. Tiêu Hoa ngoái ngoái lỗ tai, cảm thấy cái chút ồn ào. Hắn không định xen vào việc của người khác, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên mắt thấy tai nghe. Một đám trẻ con xui xẻo bạc mệnh, nếu không phải nhà nghèo đến nỗi phải bán con lấy tiền thì cũng là bị lừa tới hoặc bắt cóc. Trong số trẻ bị mua thật sự chỉ có con số nhỏ, hầu hết đều là người nông thôn hoặc vùng xa xôi hẻo lánh nhẹ dạ cả tin, nghe theo những kẻ được gọi là đồng hương tốt bụng đem con của mình giao cho họ đi ra ngoài kiếm tiền. Tưởng rằng bọn nhỏ có thể đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đâu biết rằng con cái mình ở bên ngoài bị coi như công cụ kiếm tiền, trải qua cuộc sống không bằng heo chó. Cứu mạng à, cứu mạng. Mày còn dám kêu cứu, ông đây chặt chân mày luôn. Mẹ kiếp, như thế khỏi cần mày ra ngoài xin, nằm úp sấp đằng kia cũng có người cho tiền. Đừng mà, tha cho cháu đi, tha cho cháu, đại ca cứu em. Đại ca? Đại ca mày vẫn còn đang ở nhà làm ruộng kìa, kêu nó cứu mày, ta cho mày kêu. Hết chương 6. Quyển 1, chương 7. Kiểu khóc ôm sòng cái gì, sợ người ta không nghe thấy chắc. Tiểu Viêm. Tiêu Lạp Đại quay đầu về phía lều trại sóng to. Bảo kệ có sẵn, tội gì mà không lợi dụng. Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, Tiêu Hòa quay đầu lại đã thấy Viêm Truyền lưng đeo cái túi đựng lều, diện vô biểu tình đứng trước mặt hắn. Cậu là quỷ à, xuất hiện cũng không biết kêu lên một tiếng. Tiêu Hòa bị dọa cho nhảy dựng. Lòng mày Viêm Truyền nhíu lại, tự hồ có chút khó chịu với đánh giá của Tiêu Hòa. Đường đường Viêm Truyền y lại bị hình dung thành yêu ma quỷ quái, không biết người này không có mắt hay là đang cố ý thử sức chịu đựng của mình. Tiêu Hòa im re, nhìn sẽ được thằng nhóc này đang tức giận, nếu không muốn bị đánh, tốt nhất vẫn nên ngậm chặt miệng một chút. Tiểu Viêm Viêm nhà, cậu không thấy bên kia hơi ồn ào sao?

bởi vì đi nhanh quá, ngay cả một tệ để lại trong túi nhựa trên mặt đất kia cũng quên cầm. Thằng nhóc đang nằm trên mặt đất thấy Tiêu Hỏa phát hỏa rời đi, nước mắt nhịn không được, rốt cuộc vỡ đê mà ra. Hết chương 7. Quyển 1, chương 8. Tâm tình Tiêu Hỏa rất loạn, đầu đau muốn chết, cục tức chặn ở ngực, xả không được mà nuốt cũng không trôi. Trở lại phủ cận nhà ga, phát hiện lời vải của mình vẫn còn nguyên đó, liền một đầu chui vào không xa. Một đám tiểu quỷ chết tiệt, chỉ biết gây phiền toái cho người khác, đều là một bọn khốn, lớn cũng thế mà nhỏ cũng vậy, chả có đứa nào tốt cả. Phiền, phiền, phiền, phiền chết người. Bộ tao giỏi lắm sao? Tao thì có tài cán quá gì chứ? Tao chẳng qua chỉ là... Tên kia chắc không phải là nhặt được tiền trong mơ chứ? Cười tới vui vẻ như vậy. Viên Truyền tự dưng thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Hòa nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Hắn muốn ngủ tới khi nào, thuốc hạ sốt cũng để cho hắn uống. Dựa theo hiểu biết của y về thảo dược và bệnh lý, hiện tại cũng tới lúc Tiêu Hòa tỉnh lại. Cơ thể của nhân loại quả nhiên không đủ cường tráng, khả năng miễn dịch bẩm sinh của bọn họ đã thoái hóa gần hết. Chỉ mới làm với hắn có một lần, chẳng những miệng vết thương lần trước vỡ ra còn dẫn tới nhiễm trùng nữa. May mắn là trong đám cỏ dại bên đường và công viên thành phố này còn có thể tìm được một ít dược thảo có tác dụng khử trùng. Nếu không, y lại phải lén chui vào dược phòng của bệnh viện mà chế thuốc. Hắn đúng là một kẻ phiền phức mà. Vì dân, mấy giờ rồi? Hả? Tôi sắp trễ học rồi. Tiểu Phím, khụ, sao con lại quay về thế? Không tìm thấy thằng nào ngủ cùng nên mới tiếp tục trở về ức hiếp người thiện lương như tôi hả? Viêm Chuyên trực tiếp dùng bình nước khoáng ngăn chặn cái miệng vừa tỉnh lại đã trở nên cay nghiệt kia. Đúng là khác thật. Tiêu lão đại uống đủ, lầu mép, hung hăng bình luận. Nước này khó uống bỏ mẹ. Viêm Chuyên cũng gật đầu đồng ý. Cảm thấy toàn bộ lời nói từ trước tới giờ của người này chỉ có mỗi câu đó là hợp ý hắn. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, anh có ở nhà hay không? Tiếng trẻ con gào khóc truyền đến từ bên ngoài lều. Gọi cái gì mà gọi, mới sáng sớm đã kêu ông xong cái gì? À, bây giờ là xế chiều hay sáng sớm? Tiêu Hoa ngẩn người. Viêm Chuyên không nói thì hắn cũng không biết, bởi vì phát sốt nên mình đã mềm màng mười mấy giờ liền. Hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tiêu đại ca hả? Đứa nhỏ bên ngoài nghe thấy Tiêu Hòa trả lời, cao hứng tới mức hét lên. Tiêu Hòa thở dài, đẩy để Viêm Chuyên bên cạnh. Đi, ra ngoài xem có chuyện gì. Nếu lại là bọn hắc đầu tìm tụi nó làm phiền thì đi giải quyết một chút rồi trở về. Đi thông thả à, đại hiệp. Viên Chuyên liếc liếc hắn, nể tình hắn đang bệnh tật, quyết định không thèm so đo nhiều, cứ nhớ kỹ nợ sau này chậm rãi thanh toán. Viên Chuyên vừa mới kéo khóa lèo ra, thằng nhóc ngoài cửa đã đợi không kịp lao vào bên trong. Tiêu đại ca, xin anh cứu Tiểu Diệp đi. Thằng nhóc bùng một cái quỳ gối trước mặt hai người, lèo vải nhỏ nhỏ nhất thời trở nên vô cùng chật chội. Phiền chưa? Đây chính là hậu quả khi xen vào việc của người khác đấy. Xem đi. Có phải lại là bọn hát đầu tới tìm thằng nhóc đó gây sự hả? Tiêu lão đại nằm trên mặt đất, bộ dạng uể oải, hỏi. Thằng nhóc liều mạng lắc đầu. Không phải. Là... Mày hoặc là nói rõ ràng, hoặc là cút ra ngoài cho tao. Chọn một trong hai. Tiêu Hòa bắt đầu cảm thấy mắt tiểu. Cậu nhóc thở mạnh, lau lau nước mắt, hít sâu mấy cái liên tiếp, mở miệng nói. Tiểu Diệp nó bị người ta bắt đi. Bắt đi? Ai? Tiêu Hòa níu lấy tay Viêm Chuyên nâng người dậy. Em không biết. Vậy mày tới đây làm gì? Em... Tiểu Hải Tử bị dọa khóc. Nhẫn nhịn tức giận, Tiêu Hòa nhướng mày, hỏi. Mày nhìn thấy nó bị bắt đi, khi nào, có mấy người, biết vì sao lại bắt nó không? Từ từ mà nói, cấm khóc. Thằng nhóc bị hắn quát một cái, rốt cuộc cũng nín khóc. nó vừa nhớ lại vừa cố gắng hết sức trả lời hoàn chỉnh. Vì để chiếm chỗ, nên lúc trời còn chưa sáng em với Tiểu Diệp đi ra chỗ ngày hôm qua tụi em xin tiền cho nó nằm. Em thấy sắc trời còn sớm, đêm qua hát đầu lại không cho tụi em ăn cơm. Nên em muốn tới mấy quán điểm tâm sáng xung quanh kiếm chút gì đó ăn. Nhưng tới lúc em trở về, lại thấy có người ôm lấy Tiểu Diệp lên một chiếc xe tải. Em đuổi theo, nhưng mà thế nào cũng đuổi không kịp. Em gọi người, mà không ai thèm để ý. Hát đầu cũng không chịu can thiệp. Nói người bắt cóc không phải xã hội đen thì cũng là cảnh sát, hắn quản không nổi. Cho nên mày chạy tới tiệm táo. Thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tiêu Hòa khó chịu. Thằng nhóc chỉ có thể gật đầu, ngoài trừ Tiêu Hòa ra, nó cũng không biết nên tìm người nào khác nữa. Biết cảnh sát để làm gì không? Em không thể đi tìm cảnh sát được. Tiêu đại ca, cầu xin anh cứu Tiểu Diệp đi. Em dập đầu lạy anh, Tiêu đại ca. Này này này, Tiểu Viêm giữ chặt nó lại cho tao. Viêm chuyên duỗi tay ra, xách lấy cổ áo thằng bé. Tiêu Hòa cũng biết vì sao tiểu quỷ này không thể đi tìm cảnh sát. Nếu chạy đi tìm cảnh sát, cuối cùng mặc kệ có thể tìm được Tiểu Diệp về hay không, bọn nó không phải là bị đuổi về quê quán thì cũng bị đưa vào cô nhi viện. Bất kể là cái nào, cũng không phải là kết cục mà chúng mong đợi. Có lẽ bọn nhóc cũng muốn về nhà, nhưng mà thứ cho đã bọn nó ở nhà thường cũng không phải là một cái cản tránh gió ấm áp. Mày nói người bắt thằng nhóc kia đi có một chiếc xe tải, còn nhớ rõ cái xe kia có đặc trưng gì không? Ví dụ như trên xe có viết chữ gì, hoặc là hoa văn như thế nào, màu sắc, hình dáng xe lớn nhỏ ra sao, người kia cao bao nhiêu, quần áo, diện mạo, tuổi tác, mày nhớ được những gì kể rõ ra xem nào. Viên Truyền khó hiểu nhìn người này, hắn cho là với tính tình của Tiêu Hòa. Sau khi nghe thằng nhóc kể chuyện xong sẽ trực tiếp đuổi thẳng cổ nó ra ngoài, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Dạ. Cậu nhóc ra sức gật đầu, cố gắng nhớ lại, nói: người bắt Tiểu Diệp là một gã cao lớn, vừa khỏe lại vừa béo. Quần áo gã béo đó mặc thì em không nhớ rõ. Chiếc xe kia rất lớn, là màu trắng, cũng có thể là màu xám, em cũng không nhớ rõ lắm. Trên thân có hoa văn, là màu xanh biếc hay là màu lam, cũng có thể là gạch thẳng màu đen, bao quanh cả thân xe. Còn có, em không nhớ được. Đừng có khóc. Tiêu Hoài để cho nó khóc tới trong lòng bực bội, phất phất tay. Mày về đi, cái gì ta để ý cho, tìm được hay không, tao không đảm bảo đâu đấy. Tiếng mình mối chó má như vậy bảo tao tìm kiểu gì, mặc dù đại khái cũng đoán ra được là ai làm. Nhưng mày muốn tao tới nơi nào tìm tên kia, chẳng lẽ bắt tao đăng báo tìm người, tao trốn hắn còn không kịp. Tiêu đại ca, anh nhất định sẽ tìm được Tiểu Diệp đúng không? Ánh mắt thằng nhóc tràn đầy kỳ vọng. Tiêu Hòa trừng mắt. Mày không đi tao sẽ mặc kệ luôn. Thằng bé nghe được lời đó, bất đắc dĩ đành phải lưu luyến quay đầu rời đi. Tiêu Hòa cảm thấy thằng nhóc này thật kỳ quái. Người thực tế cứu bọn nó lần trước là Viêm Chuyên đứng ngay bên cạnh. Nó hẳn là biết năng lực của Viêm Chuyên chứ. Vậy mà từ đầu tới cuối đều không mở miệng cầu cứu y. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn có bản lĩnh hơn tiểu tử đó nhiều, cái bộ dáng ốm yếu bệnh tật thảm thương này sao? Hay là thằng nhỏ này cũng biết câu danh ngôn thiên cổ, gừng càng già càng cay? Tiểu Viêm. Tiêu lão đại bắt đầu lên tiếng. Viêm Truyền nhướng mày. Chúng ta ra ngoài dạo phố. Tiêu Hòa không hỏi Viêm Truyền tại sao để rời đi rồi lại còn trở lại. Viêm Truyền đương nhiên cũng sẽ không nói ra. Cứ như vậy, mỗi ngày loanh quanh trong thành phố, thăm thú bên này, xem xét bên kia. Vài ngày sau, Viêm Truyền mới hiểu được Tiêu Hòa đang chú ý hành tung của mấy tên lang thang và khất cái trong thành phố. Tôi muốn báo cảnh sát, có ăn mày bị mất tích, ít nhất hai người, đều là đàn ông trung tuổi. Một là người phương Bắc, gọi là ông Chu, một là người Tạng, hình như kêu là Mãn Đỗ Lạp. Tôi nghi ngờ việc mất tích của bọn họ có liên quan tới một công ty dược đa quốc gia ở Trung Quốc. Tôi không biết tên của công ty cụ thể là gì, nhưng ở thành phố S bọn họ có một người phụ trách họ Đỗ, học vị tiến sĩ, chắc là mới từ nước ngoài trở về. Các anh làm ơn lập tức triển khai điều tra. Xin mời anh lưu lại họ tên và phương thức liên lạc để chúng tôi dễ dàng điều tra. Anh nên biết báo án giả nặc danh khiến cho cảnh sát lãng phí nguồn tài nguyên của mình là một hành vi phạm tội. Điện thoại báo nguy không phải là vật để chơi đùa. Trong loa truyền đến giọng cảnh báo nghiêm túc. Nếu tôi không để lại họ tên và địa chỉ thì các người cũng sẽ không điều tra chuyện này đúng không? Nếu quả thật xảy ra trường hợp có người mất tích, cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực để điều tra. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, anh đừng có báo án giả. Vậy các anh đi điều tra đi. Tôi thề đây là sự thật. Các anh chỉ cần phái người tới công viên và phụ cận nhà ga thành phố, hỏi thăm mấy kẻ lang thang với khất cái ở đó đều biết lời nói của tôi là thật hay giả. Làm sao vậy? Viêm Chuyên dùng ánh mắt hỏi. Cảm thấy khả năng bọn họ can thiệp vào chuyện này là không lớn lắm. Dù sao bọn họ chịu can thiệp, còn phải thông qua bao nhiêu thủ tục. Chờ đến lúc bọn họ điều tra được chút manh mối gì thì mấy tên ăn mày mất tích đại khái cũng sớm bị xẻ thành chục mảnh, cho vào thùng ướp lạnh chuyển tới các quốc gia khác rồi. Tao thật đáng thương à. Bây giờ thằng nhóc bị phanh thay kia chắc đang hớt lẻo với lão Diêm Vương về mấy lời nói của tao đây. Là người đáng kiếp thôi. Không biết thằng nhóc kia có còn sống không? Người đang lo lắng cho nó. Ánh mắt Viêm Truyền nhìn không ra là biểu tình gì. Lo lắng cái rắm á. Tao là đang lo cho bản thân thôi. Đang sợ cái gã nhã nhặn kia đột nhiên tâm huyết dâng trào, quyết định tìm bắt tao về xiên cho mấy dao. Tới lúc đó mày cũng chỉ còn nước tìm thằng khác mà thỏa mãn thôi. Tiêu Hòa nói đến đây đột nhiên hạ giọng, giống như đang bàn chuyện gì bí mật. Nhỏ giọng nói với Viêm Truyền. Cho mày biết, ta cảm thấy cái thằng nhã nhặn kia cũng biến thái giống mày. Không, có khi nó còn biến thái hơn. Tao cá thằng đó chắc chắn đã làm với đàn ông rồi. Hơn nữa 100% là dễ sô. Mày chưa biết bộ dạng mê đắm của nó khi nhìn dáng người hoàn mỹ của tao đâu. Biến thái? Ta? Mày mà không biến thái chắc. Không biến thái thì sao phải cưỡng gian Tiêu Hòa tao? Ông mày đã nói không được, mày còn dám bá vương ngạnh thượng cung. Chừng nào có cơ hội tao nhất định sẽ thiến mày. Viêm Truyền sủ mắt, y tự nói với mình không cần phải chấp nhận với loại người như thế, đặc biệt là kẻ lang thang âm hiểm này. Ngay từ đầu rõ ràng là hắn chủ động nằm sấp trên người câu giận y, khiêu khích y, hiện giờ lại luôn miệng nói mình là người bị hại. Được rồi, tao khoan dung độ lượng, tạm thời không tính toán với mày, không cần làm ra cái vẻ sám hối với tao. Ông đây cũng không sơi nổi cái kiểu thái độ đó đâu. Đêm này, đêm mai, sau nửa đêm chúng ta sẽ ngồi tại chỗ này thay phiên nhau canh gác. Ta không tin là không tóm được lũ bắt cóc khốn kiếp kìa. Theo điều tra mấy ngày nay, cộng thêm kinh nghiệm từng bị chộp của bản thân đã giúp Tiêu Hòa phân tích được đám người gã nhã nhặn kia đại khái bắt người từ 3 đến 5 giờ sáng. Là khoảng thời gian ít người hoạt động nhất. Không làm kinh động tới bất kỳ kẻ nào, có nghĩa là mục tiêu bị bắt đại đa số là được chọn vào ban ngày, sau đó bám theo tới nơi bọn họ nghỉ ngơi, đợi đến sáng sáng động thủ. Từ hôm qua đến nay, Tiêu Hòa đã hai lần nhìn thấy chiếc xe tải trong trí nhớ xuất hiện chung quanh đây, tuy rằng chưa xác định, nhưng đánh cuộc một lần vẫn là đáng giá. Bọn khốn kia thật sự điên rồi, bắt người liên tiếp như thế, không làm cho người khác chú ý mới là lạ, chẳng biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Cần nhiều cơ thể đến vậy sao? Tiêu Hòa cảm thấy gã nhã nhặn kia chắc chắn là điên rồi, hoặc là đang nóng lòng muốn đạt được thành quả. Nếu không, sao lại thường xuyên bắt người như vậy? Hắn nhớ rõ sự mất tích của mấy tên ăn mày ở thành phố Y cũng không rõ ràng như thế này. Hoặc có thể là do hắn không lưu ý. Này, không cần mắc lều, chúng ta nằm tạm ở chân tường cũng được. Canh gác 3 ngày, nếu không gặp được lũ khốn kia thì chúng ta ngồi xe lửa rời khỏi thành phố này. Dù sao tiểu quỷ kia cũng đã mất tích nhiều ngày như vậy, tiếp tục dông dài thì kết quả cũng như nhau. Cho dù tìm được công ty kia, chưa chắc đã tìm thấy được tiểu quỷ đó còn sống. Cho hắn thời gian 3 ngày, chỉ coi như là đặt dấu chấm hết cho việc mình xen vào chuyện của người khác mà thôi. Viêm Truyền không thể lý giải nổi hành động của người này, cũng như y không thể nhìn thấu được trong lòng người này đang suy nghĩ gì. Y cho rằng hắn sẽ không mạo hiểm, để giải cứu thằng nhóc kia mà đưa mình vào nguy cơ bị tóm. Kết quả, hắn đi khắp thành phố hỏi thăm, dò xét, tìm manh mối. Y nghĩ rằng người này chỉ quan tâm đến mình, y cho rằng hắn bắt nạt trẻ con. Y tận mắt nhìn thấy hắn bắt nạt một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi như thế nào, cũng tận mắt nhìn thấy hắn hết lần này đến lần khác cự tuyệt khẩn cầu của thằng nhóc kia. Y cho là hắn không thích đứa bé đó, ít nhất cũng không để nó trong lòng. Nhưng mà một khi đứa bé kia thật sự xảy ra chuyện, hắn lại vừa mắng thằng bé mang lại phiền toái cho hắn, vừa ôm lấy phiền toái đó vào người. Để suốt cuộc là một người như thế nào? Nè, cậu vác lều đi. Bữa tối cậu ngủ bên ngoài, chúng ta cũng không cần phân chia ai gác trước nửa đêm, ai gác sau nửa đêm. Dù sao lỗ tai cậu cũng thính, nghe thấy cái gì thì gọi tôi một tiếng là được rồi. Tôi lớn tuổi, không thức khuya nổi nên ngủ trước. Nếu cậu mệt thì đánh thức tôi, nhớ kỹ đừng có ngủ gật. Nếu không tìm thấy đứa bé kia hoàn toàn là do lỗi của cậu đó. Tiêu Hòa vừa nói vừa mang thùng giấy nhặt được tới góc tường, nằm xuống xoay người một cái để chiếm nguyên cả thùng giấy. Nằm xong còn giơ tay ra chọc chọc Y, để cho Y ngồi lại gần đây giúp hắn sưởi ấm. Tóm lại, không phải là người tốt. Viên Truyền lại đưa ra kết luận cuối cùng đối với Tiêu Hòa. Tiêu Hòa ngủ thật thoải mái, lúc đầu hắn cũng chỉ là nằm trên thùng giấy mà ngủ, bởi vì chịu không nổi hơi lạnh trên mặt đất, liền nhích lại gần chen chúc vào lòng Tiểu Phim. Tiểu Phim ôm hắn vào ngực. Không biết có phải do hai người cùng ôm sưởi ấm hay không, Tiêu Hòa cảm thấy từ đầu tới chân giống như được bao bọc trong một chiếc túi ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo khi ngủ ngoài trời vào mùa đông chút nào. Đúng là tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ nhiệt độ cơ thể cao, chẳng trách mấy người già mùa đông cứ thích ngủ với trẻ con, lo xử trời xanh nhà. Xem ra giữ lại thằng nhóc này vẫn là có lợi, nếu nó không chủ động sờ đi, ta đây sẽ không đuổi nó, ít nhất chờ qua mùa đông. Trong mộng, Tiêu Hòa mơ hồ quyết định. Viêm Truyền vốn định mặc kệ cho hắn ngủ trên mặt đất, sau lại nhìn thấy tên vô tâm kia xét tới phát sung, lùi lùi vào cạnh y, nghĩ tới trách nhiệm và nghĩa vụ của Hùng Tính, miễn cưỡng ôm hắn vào trong ngực, miễn cưỡng làm ấm không khí xung quanh, miễn cưỡng dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho hắn, miễn cưỡng để cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Mãi tới quá nửa đêm, khoảng 4 đến 5 giờ sáng, một chiếc xe tải giống như xe tang xuất hiện trong bóng đêm. Viêm Truyền nhìn thấy được chiếc xe đó, không giống Tiêu Hòa và thằng nhóc trí nhớ kém kia, buổi tối y cũng có thể nhìn rõ vật, cho nên y nhớ được đặc trưng trên thân chiếc xe tải kia. Vừa nhìn thấy chiếc xe này, y biết đây nhất định cũng là chiếc xe thuộc về cùng một sở nghiên cứu. Tiêu Hòa bị tiếng xe cộ ồn ào của người đi đường vào buổi sáng đánh thức, tỉnh lại đã thấy mặt trời ló dạng, trên đường tấp nập xe chạy qua chạy lại của đám người đang vội vàng tới trường hoặc đi làm. Tiểu Phim đâu? Tiêu Hòa ngồi trên thùng giấy quay đầu nhìn bốn phía, không thấy người, chỉ thấy cái túi đựng lều bị đặt ở bên tường. Thằng nhóc thối kia lại chẳng nói chẳng rằng mà chạy mất. Tiêu Hòa thầm mắng một tiếng, chỉ mới bắt mày ngủ ngoài trở với ta một đêm giữa trời đông thôi mà, ngay cả tí chuyện cỏn con thế này cũng không nguyện ý, còn bà nó. Muốn đi thì cứ đi đi, cái gì đặc biệt hơn ai chứ, chẳng qua chỉ là cái lò sưởi bằng người thôi, tìm đâu chả có. Ngồi yên trên thùng giấy trong chốc lát, cho tới khi đã bình ổn cảm giác mất mát không muốn thừa nhận trong lòng, lúc này Tiêu Hòa mới cảm thấy mặt đất dưới mông tựa hồ có chút kỳ quái. Tại sao lại không hề lạnh tí nào? Đừng nói là bị mình ngồi chấm nhà, chắc chắn điều đó là không thể. Hơn nữa, Tiêu Hòa lấy tay sờ sờ chỗ khác trên thùng giấy, thật sự không lạnh một chút nào, giống như là có nơi nào đó trong lòng đất phía dưới thùng giấy này đang hầm nóng nó. Tìm được chỗ đất quý sao? Tiêu Hòa vui sướng. Nhưng mình nhớ tối hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn rất lạnh mà. Tiêu Hòa gãi đầu, nghĩ hoài không ra. Bởi vì ấm áp, Tiêu lão đại đương nhiên không muốn di chuyển, ngồi ngay tại đó miên man suy nghĩ xem liệu phải phía dưới vùng đất này có suối nước nóng không, hay là nổ khí ga, dùng nham phun trào, hoặc là... Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, người nọ đến góc tường khoác cái túi đựng lều lên lưng, đi tới vỗ vỗ đầu của hắn, ý bảo hắn đứng dậy. Tiêu Hòa ngồi xếp bằng trên thùng giấy, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, xoa xoa cái mũi, há mồm nói một câu: "Không phải tôi bảo cậu có gì thì gọi tôi một tiếng sao?" Viên Truyền nghiêng đầu, không rõ hắn đang oán hận cái gì, để cho hắn ngủ ngon một giấc cũng không được sao. Ngồi xổm bên chân Tiêu Hòa, kéo tay hắn qua, viết vào lòng bàn tay ba chữ cái tiếng Anh CED. CED viết tắt, tên công ty viết tắt. "Cậu tìm được công ty kia sao?" Tiêu Hòa lập tức phản ứng kịp thời, vui mừng khôn xiết. Viên Truyền gật đầu: "Hôm qua sau khi y nhìn thấy chiếc xe tải liền bám theo dấu vết cho tới khi đến công ty kia." "Tiểu Phim Phim, cậu thật lợi hại nha, cho đại ca hôn một cái." Tiêu Hòa vui sướng ôm chậm lấy Viên Truyền hôn một cái, khiến cho mấy người đi đường liếc xéo. Viên Truyền chặn ngang đẩy hắn ra, đứng lên, dùng ánh mắt ý bảo hắn cần phải đi. Tiêu Hòa cũng vui tươi hớn hở đứng dậy, gập gập thùng giấy thành mấy mảnh nhét vào phía sau thùng rác, sau đó lại chạy về chỗ cũ. "Sao ngươi không đi?" Viên Truyền nhìn thấy hắn bất động tại chỗ có chút kỳ quái. Tiêu Hòa vẫy vẫy tay, Viên Truyền ù ù cạc cạc đi qua. Tiêu Hòa dùng thanh âm rất nhỏ dán vào tai Tiểu Phim, nói: "Chúng ta tìm được đất quý." "Cái gì?" Tiêu Hòa chỉ mặt đất dưới chân, nói càng nhỏ hơn: "Phía dưới này chắc chắn là có miệng núi lửa hoặc là suối nước nóng." Viên Truyền bừng tỉnh, chịu không nổi giữ chặt lấy cánh tay hắn kéo đi. "Cái gì mà suối nước nóng với miệng núi lửa chứ? Ngươi cũng không nhìn xem cái vùng đồng bằng ngàn dặm này đạo đâu ra chỗ nào có núi. Học địa lý cái kiểu gì vậy?" "Thật đó, không tin sợ thử xem." Tiêu Hòa sốt ruột: "Nếu tại thành phố S mà phát hiện ra núi lửa thì toàn bộ địa lý Trung Quốc này cũng phải sửa nhà. Nói không chừng nhờ phát hiện này của hắn mà có thể cứu vớt được toàn bộ nhân loại cũng nên. Trên TV cũng thường có tình huống bởi vì không kịp phát hiện núi lửa phun trào mà khiến cho bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu thành phố bị phá hủy đó thôi. Có khi ý nghĩa sinh tồn của hắn lại chính là để phát hiện ra nơi này à." "Đều là giả, đồ dốt địa lý. Đó là ta sợ tên tiểu nhân nhà ngươi sẽ bị chết cống sau khi ta rời đi, cho nên gom nhịp xung quanh vào chỗ đất phía dưới người ngươi. Nhưng cũng chỉ duy trì tới khi ta trở về thôi." "À, sao lạnh rồi? Chẳng lẽ thật sự là mình ngồi cho ấm?" Tiêu Hòa sờ sờ mặt đất, đầu óc thông minh lanh lợi tạm thời biến thành bột nhão. Viên Truyền không thích ánh mắt Tiêu Hòa đang nhìn y, tự như đang đánh giá kỹ, mà lại còn trắng trợn như vậy. "Tiểu Viêm Viêm, có phải cậu còn rất nhiều chuyện gạt tôi đúng không?" Tiêu Hòa giơ tay chọc cổ Viêm Truyền. Viêm Truyền gạt tay hắn ra, tiếp tục đi đường của mình. Tiêu Hòa cũng chẳng nhục chí bởi Viêm Truyền không để ý tới hắn, ngược lại càng thêm chắc chắn rằng đối phương có chuyện gì đó giấu giếm hắn. "Giao tình chúng ta đã như thế nào rồi, còn che che đẩy đẩy cái gì nữa? Thật đúng là vô tình vô nghĩa. Nói một chút với anh trai này đi. Ngoan, tối nay anh đây cho thoải mái." "Tốt, từ phía sau đến thì sao?" Viêm Truyền hừ lạnh. "Đồ nhỏ mọn, không nói thì thôi, sợ xem có ngày tao đào toàn bộ bí mật của mày ra." Hai người đi ước chừng gần 2 giờ, chờ Viêm Truyền dừng lại, Tiêu Hòa cảm giác chân mình đã rã rời, vừa mỏi vừa nhức, bắp chân cũng cứng lên, xem ra là hậu quả của việc đã lâu không rèn luyện. "Tới rồi." Tiêu Hoài chú ý tới cách đó không xa có một tòa cao ốc mới tinh, ở nơi gần như là vùng ngoại ô này lại có vẻ tương đối chói mắt. Viêm Truyền gật gật đầu, y tận mắt nhìn thấy chiếc xe tải kia phóng vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà. "Tên công ty cậu thấy ở đâu?" Tiêu Hoài tìm nửa ngày không thấy được cái bảng hiệu nào bên ngoài cao ốc. Viêm Truyền chỉ bãi đỗ xe ngầm. "Cậu theo vào đó." Viêm Truyền gật gật đầu, lại lắc đầu. Đúng là y đã theo vào, nhưng khi y phát hiện muốn lên tầng trên phải đi bằng thang máy, mà mở được thang máy thì chỉ có nhân viên công ty mới giữ thẻ cảm ứng điện tử. Cửa hành lang an toàn hình như cũng cần thẻ đó. Hơn nữa, trong thang máy lẫn ngoài hành lang đều có camera, cho nên y bỏ ý định tiến vào. Tuy rằng y có thể đảm bảo tốc độ của mình qua mặt được camera, nhưng y không cam đoan sau khi vào thang máy sẽ không bị hai gã nhân viên công tác kịp phát hiện. Bên trong có camera. Tiêu Hoài nhớ tới tình hình trong sở nghiên cứu lần trước. Viêm Chuyên gật đầu. Tiêu Hoài sờ sờ đám râu lúng phúng trên quai hàm. Hắn để ý thấy tòa cao ốc này thoạt nhìn rất yên tĩnh. Cửa cũng không có xe cộ hay người vào ra nào. Toàn bộ cửa sổ tầng trệt của tòa nhà đều lắp kính phản quang, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Không biết hệ thống an ninh ở cửa chính như thế nào. Khách muốn tìm hiểu thì đi vào kiểu gì? CAD không biết có phải là cùng một công ty dược hay không? Cậu chờ chút, tôi đi gọi điện thoại. Viêm Chuyên đoán có lẽ hắn gọi điện thoại cho cảnh sát. Đợi 2 phút, liền nhìn thấy Tiêu Hòa vẻ mặt hưng phấn mà trở về. Chúng ta tìm chỗ nào nấp đi, chờ lát nữa cảnh sát sẽ tới, hẳn là... Đáng tiếc, cảnh sát cũng không triển khai cả đại đội xe hú còi ầm ĩ đi tới giống như trong tưởng tượng của Tiêu Hòa. Chờ suốt đến xế chiều, tới khi Tiêu Hòa bắt đầu mắng chửi người, mới nhìn thấy một xe cảnh sát dừng lại trước cửa cao ốc, hai gã cảnh sát đi ra tiến vào tòa nhà. Tiêu Hòa sốt ruột chờ đợi. Viêm Chuyên mặt mày bất động ngồi dưới đất, y đang nghĩ, cho chuyện này chấm dứt, có nên rời khỏi Tiêu Hòa hay không? Tuy rằng không có chuyện đặc biệt gì cần làm, nhưng nghĩ tới việc năng lực và thân phận thật sự của mình có lẽ sẽ bị Tiêu Hòa phát hiện là cái chút bất an. Y không biết liệu người này có bán đứng y hay không. Mà theo y biết, hiện tại dường như có người rất muốn có được y. Bất luận là vì cái gì, y cũng không hy vọng chính mình bị bắt nằm chết dí trên bàn mổ nào đó, bị coi như chủng loại hiếm mà nghiên cứu. Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Viêm Chuyên nghe thấy Tiêu Hòa đột nhiên chửi ầm lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai gã cảnh sát kia được nhân viên công tác cấp cao nhìn giống như là phụ trách tiếp đãi khách khách khí khí tiễn vào xe cảnh sát. Cái này mà cũng gọi là điều tra? Dựa vào kiểu điều tra loại này của bọn chúng, chờ tìm ra được kết quả, tiểu quỷ kia đã sớm... Tiêu Hòa nôn nóng tới độ giật giật tất mình, phải nghĩ cách, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu Hòa, mày tỉnh táo lại, ngẫm lại xem trước kia mày gặp phải loại chuyện này thì sẽ làm như thế nào. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Nhóc con kia không có ai để nhờ cậy, nó chỉ có thể dựa vào mày, chỉ có mày. Tuy không phải anh hùng, cũng không phải hy vọng của thằng nhóc kia, nhưng cũng phải cho chính mình một lời giải thích. Tôi phải nghĩ biện pháp đi vào. Tiêu Hòa thoáng chốc trở nên bình tĩnh dị thường, biểu tình trên mặt cũng biến đổi. Viêm Chuyên nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Lúc nãy, y đột nhiên có một loại kích thích, thôi thúc muốn nói cho hắn biết. Việc cứu thằng nhóc này ra đối với y mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tiêu Hòa sầm mặt, thọc tay vào túi, sờ soạn, hết sức thận trọng, lấy ra một tờ danh thiếp, dùng giọng điệu hùng tâm tráng trí nghiêm túc nói. Chúng ta đi tìm anh chàng trung đẹp trai. Ánh mắt Viêm Chuyên thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Tiểu Vi mà, chắc cậu không biết, kỳ thật là, trên xe lửa tới đây tôi gặp một anh chàng cực kỳ đẹp trai siêu khả ái, siêu dễ thương nhà. Lúc đó cậu ta cực kỳ nhiệt tình mời tôi, tiếc là... Tôi lại ngu ngốc mà không biết thời biết thế. Nhưng mà thôi, hiện tại cuối cùng cũng tìm được lý do thỏa đáng mà đi tìm cậu ta. Nếu cậu ta mà biết tôi là vì cứu một đứa trẻ lang thang để mới tìm cậu ta nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ cảm thấy được tôi rất có tấm lòng Bồ Tát. Sau đó gặp lại liền ái mộ. Nói không chừng tôi sẽ có thể cùng với cậu ta soạn ra một giai thoại quỷ khóc thần sỏi chứ. Viêm Chuyên xoay người muốn đi, khóe miệng Tiêu Hòa thu lại, một phen giữ chặt y. Quan trọng nhất, cậu ta là một bác sĩ, còn tự mình mở phòng khám. Có ý tứ gì? Viêm Chuyên quay đầu lại. Tiêu Hòa nháy mắt với y mấy cái, cười mị mị, nói: đoán thử coi, liệu nghiệp vụ viên của công ty này có liên quan đến làm ăn với chỗ của cậu ta không? Viêm Chuyên là bị Tiêu Hòa mạnh mẽ tha tới đây. Dùng lời Tiêu Hòa mà nói, coi như mèo mù bắt được chuột chết. Nói không chừng, anh bạn Trung siêu đẹp trai có quan hệ làm ăn với CED kia. Nếu Trung Xá có thể dẫn bọn họ vào thì càng tốt. Nếu không thể, có khi lại giới thiệu bạn bè có liên quan công việc với công ty đó dẫn bọn họ đi. Dưới quan điểm của phim truyền thị xạo, nhận định của y chỉ có 10 chữ lả lời ông bướm đứng núi này trong núi nọ. Về phần nhận định này là nhằm vào ai, không cần phải nói cũng biết. Cái này gọi là liễu ám hòa minh hữu nhất thôn. Nói cách khác là ông đây nhanh trí. Chú thích thành ngữ liễu ám hòa minh hữu nhất thôn chỉ có hy vọng trong lúc khó khăn tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du: sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hữu nhất thôn. Núi cùng nước tận ngờ hết lối, qua liễu thấy hoa lại gặp làng. Hết chú thích. Tiêu Hòa vỗ đùi, đắc ý cười, nói: thảo nào nghĩ tiểu tử Trung Xá này thoạt nhìn thuận mắt, thấy không, lập tức liền phát huy công dụng. May mắn là không vứt danh thiếp của cậu ta đi. Tiểu Viêm Viêm, lát nữa gặp cậu ta đừng có chảy nước miếng nha. Tiêu Hòa cầm lấy danh thiếp, dọc đường hỏi thăm phòng khám tư nhân của Trung Xá. Mắt thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Tiêu Hòa kéo kéo Viêm Chuyên đang định bước lên bậc thềm nhà người ta, đột nhiên lại dừng lại. Có phải nhìn thấy tôi rất bẩn không? Ừ. Có phải bốc mùi không? Ừ. Cậu có cảm thấy tôi thế này rất có nam tính không? Viêm Chuyên ngán chẳng muốn nhìn hắn. Tiêu Hòa chỉnh chỉnh áo, ngẩng đầu sảo bước tiến lên. Hết chương 8. Quyển 1, chương 9. Phòng khám của Trung Xá ở một tòa cao ốc tổng hợp trong khu thương mại sầm uất phía đông thành phố. Phòng khám này không tính là nhỏ, chiếm nguyên cái tầng dưới cùng của tòa cao ốc. Nhìn Trung Xá dám thuê luôn tầng mặt tiền, cái giá cao nhất cũng có thể đoán được việc làm ăn của phòng khám hẳn là cũng không tệ. Tiêu Hòa vừa vào tới liền a một tiếng. Không ngờ tới, đối tượng hắn nhìn trúng thật sự không đơn giản. Trong phòng khám không được coi là đông như trễ hội thì cũng toàn người là người, gần 60 ghế chờ cũng bị chiếm hết 7-8 phần. Toàn bộ phòng khám trang trí bằng hai màu xanh nhạt và trắng, bốn phía là các phòng khám và chữa bệnh nhỏ, ở giữa là phòng chờ. Mỗi phòng khám chữa bệnh đều có bảng điện tử, trên mặt thông báo số thứ tự của người bệnh đang chờ. Cả phòng khám đều có vẻ sạch sẽ, yên tĩnh và hiện đại. Mấy quầy đăng ký, thanh toán, tư vấn nối liền thành một dãy, không có cửa sổ thủy tinh che chắn, công việc bên trong của các y tá đều có thể nhìn được rõ ràng. Hiệu thuốc ở ba quầy đối diện chỉ có một ô cửa nhỏ lộ ra ngoài. Nhìn danh thiếp trong tay, Tiêu Hòa nhíu nhíu mày, không thể nào, Trung Xá vậy mà cực kỳ giàu có. Hối hận nha, sớm biết thế này dù có liều cái mạng nhỏ cũng phải thưởng cậu ta một lần. Đàn ông có tiền lại anh tuấn như vậy, muốn thưởng cũng đâu có dễ. Quay đầu lại đưa mắt nhìn cái tên đầy tớ không tình nguyện kia, vừa bẩn, tính tình lại vừa khó chịu. Mẹ nó, thật sự là một lần sảy chân để hận nghìn đời mà. Xoa xoa cái mũi, đi đến chỗ tư vấn, Tiêu Hòa gõ nhẹ quầy để cho cô hộ sĩ chú ý. Ánh mắt cô hộ sĩ trong quầy nhìn hắn thật kỳ quái, nửa như nhẫn nại, nửa như khinh thường, lại giống như mang thêm một chút thông cảm. Xin chào, xin hỏi một chút, anh có bảo hiểm y tế không? Nếu không có, toàn bộ chi phí thuốc men anh phải tự gánh chịu. Nếu không thành vấn đề thì xin hãy điền vào tờ đơn này. Anh mắc bệnh nội khoa hay ngoại khoa? Nói xong, cô ta đưa cho Tiêu Hòa một tờ đăng ký. Xin hỏi chỗ này có bác sĩ nào tên là Trung Xá không? Câu hỏi vừa mới thốt ra, Tiêu Hòa đã chú ý tới bảng giới thiệu bác sĩ treo trên vách tường. Chiếm 1/3 cái bảng đó chính là viện trưởng Trung Xá đảm nhiệm chức vụ bác sĩ ngoại khoa. Anh tìm viện trưởng? Thật xin lỗi, anh có hẹn trước không? Tôi không phải tới để khám bệnh, tôi là bạn anh ta, tìm anh ta có chút việc. Thật xin lỗi, nếu như không có hẹn trước, tôi không thể giúp anh liên lạc được. Cô nàng hộ sĩ khách khí từ chối. Biểu biểu môi, Tiêu Hòa biết mình hiện tại ở cái dạng này, khẳng định là không thể gặp được Trung đại viện trưởng thông qua cô nàng hộ sĩ. Có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không? Đây là danh thiếp mà viện trưởng của cô đưa cho tôi, tôi muốn gọi về di động của anh ấy. Hy vọng là cậu ta không phải đang phẫu thuật. Tiêu Hòa, là anh hả? Trời ạ, tôi nghe thấy tiếng anh mà không dám tin đó đúng là anh. Trúc Xá mặc tay trang, bên ngoài áo khoác blue trắng, vẻ mặt tươi cười, từ trong thang máy bước nhanh tới. Xin chào. Tiêu Hòa đưa lưng về phía quầy, nhìn Trúc Xá cười hòa nhã đang đi đến trước mặt. Anh... anh làm sao vậy? Bị bà xã đá ra ngoài hả? Nhìn rõ bộ dáng của Tiêu Hòa, Trung Xá cười ha ha, không chút để ý bước lên phía trước, khoác vai hắn đi về phía thang máy. Cô nàng hổ sĩ quầy tư vấn ngẩng người, nhưng ngay sau đó hiểu ra, ngồi phịch xuống. Thời đại này quả nhiên là không thể nhìn người qua tướng mạo mà. Tiêu Hòa chỉ là cười, không trả lời trực tiếp. Cậu không phải ở tầng 1 hả? Đi về thang máy, Tiêu Hòa hỏi. Nhấn nút lên tầng 2, Trung Xá nhìn Viêm Chuyên đi theo phía sau. Phòng làm việc, phòng khám và phòng giải phẫu của tôi đều ở tầng 2. Tầng 1 chủ yếu là phòng khám bệnh. Phòng khám? Cái này mà cậu còn gọi là phòng khám, phải gọi là bệnh viện ấy chứ. Tôi xem bản giới thiệu trên tường, thấy trừ cậu ra còn có 5-6 bác sĩ khác mà. Kỳ thật nơi này là do mấy người bạn xuất vốn cùng nhau thành lập nên. Bởi vì bọn họ không biết chữa bệnh, cho nên tôi thành viện trưởng. Các bác sĩ nơi này cũng đa số đều là bạn bè. Thấy có hứng thú và hợp tác thì tới đây giúp thôi. Ngoại trừ 6 người thường xuyên ở đây ra, còn có 2 vị bác sĩ cực kỳ khó tính. Rất nhanh đã tới tầng 2, Trung Xá dẫn Tiêu Hòa đi về phía phòng làm việc của mình. Cũng chú ý tới Viêm Chuyên, thân hình cao lớn mà tuổi không lớn đang theo tới đây. Cậu thiếu niên kia là ai? Bạn anh hả? Cậu nói Tiểu Viêm. Tiêu Hòa quay đầu lại xem xét. Chưa tới mức bạn bè, chỉ là quen biết thôi. Á! Trung Xá lại quay đầu lại nhìn hai mắt Viêm Chuyên. Đi vào văn phòng, mời hai người ngồi xuống ghế salon. Trung Xá tự mình đi pha cho mình mỗi người một chén trà. Không biết hai người có thích uống trà không, nhưng mà chỗ này ngoài trà ra thì chẳng có gì hết. Hiện tại mọi người thịnh hành uống cà phê. Tiếc là khẩu vị tôi không tốt lắm, cho nên hai người đành phải chịu thiệt thòi một chút vậy. Mang hai chén trà hoa hồng có màu hồng phấn đưa tới trước mặt hai người, Trung Xá cười ngồi xuống. Nói thử coi, tôi có thể giúp được việc gì mà gấp gáp vậy? Trung Xá này thật đúng là đi thẳng vào vấn đề. Tốt, thẳng thắn, đúng là loại mình thích. Cậu biết công ty CED không? Tiêu Hòa cũng trực tiếp vào chủ đề chính. Công ty dược CED. Trung Sáng nghiêng đầu nghĩ nói. Biết chứ, nhân viên công ty đó cũng thường hay tới đây. Hơn 10 loại thuốc đặc trị nơi này cũng là do công ty đó cung cấp. Sao thế? Anh muốn trực tiếp mua thuốc ở công ty đó hả? Đúng vậy. Nhưng mà tôi chưa liên hệ thẳng với nhân viên bên đó, chỉ là nghe nói bọn họ hình như cũng sản xuất một ít thuốc an thần cho động vật, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhớ tới cậu mở phòng khám nên định đến hỏi xem có thể giới thiệu giúp tôi không, hoặc là mang tụi tôi tới công ty họ quan sát cũng được. Tiêu Hòa thuận nước đẩy thuyền. Thuốc cho động vật à? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Để tôi hỏi giúp anh xem. Đúng rồi, mấy ngày nay không gặp, có phải anh đã xảy ra chuyện gì hay không? Trung Xá nhìn thấy trang phục của hắn, cười như không cười. Tiêu Hòa cúi đầu nhìn chính mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng phải cậu vừa mới đoán được đó thôi. Thật sự là bị bà xã đuổi ra ngoài. Anh kết hôn rồi hả? Vợ anh cũng ở thành phố S. Trung Xá kinh hãi, không ngờ tới lời nói đùa lại trở thành sự thật. Nhún nhún vai, Tiêu Hòa tùy ý nói một cách rất có khí khái nam nhi. Chịu thôi, ai bảo tôi thấy hoa dại thơm hơn hoa nhà. Bị phát hiện liền bị tống cổ ra khỏi nhà, ví cũng bị tịch thu mất. Chưa kết hôn đã hung hăng như vậy, chờ tương lai kết hôn xong còn không đè đầu cưỡi cổ tôi chắc. Ha ha, đúng vậy. Trương Xá không biết là tin thật hay tin giả, cũng không có hỏi tiếp, ngược lại chuyển chủ đề sang Viêm Truyền. Anh bạn này chắc không phải cũng bị bạn gái đuổi ra ngoài chứ? Tiêu Hòa cười tích so với hắn còn phóng đãng hơn. Không phải cậu ta bị bạn gái đuổi ra, chỉ là lúc tôi bị phát hiện thì cậu ta tình cờ có mặt trên giường tôi mà thôi. Trung Sáng ngẩn tò te. Tiêu Hoài nhìn Trung Xá một thân áo khoác màu trắng khiến cho người ta muốn phạm tội, cười mê đắm. Biểu tình của Trung Xá dần dần trở nên xấu hổ. Ha ha, anh thật đúng là người thích đùa, tôi không nói nữa. Đúng rồi, con mèo kia của anh đâu, đặt tên cho nó chưa? Chịu không nổi ánh mắt trắng trợn của Tiêu Hòa, anh chàng Trung siêu đẹp trai vội vàng thay đổi đề tài. Mẹo. Tiêu Hòa nhất thời không nhớ ra được. Chính là cái con mà anh ôm trên xe lửa đó. Trung Sáng ngượng ngùng cười. À, cậu nói con mèo hoang chết bầm vô ơn bội nghĩa đó hả? Biến lâu rồi, vừa xuống xe đã bỏ chạy mất dạng, bây giờ chắc đang ngắt ngoải trong cái cống ngầm nào đó ấy chứ. Nó mới nhớ, thằng nhãi con đó hình như còn cào bị thương tay cậu hả? Tay khỏi chưa? Tiêu lão đại đang mãi lấy lòng anh chàng Trung đẹp trai anh tuấn có mỹ lực, nhất thời không chú ý tới ánh mắt của Viêm Truyền bên cạnh đang nhìn hắn. Con mèo hoang chết bầm vô ơn bội nghĩa, không biết đang ngắt ngoải trong cái cống ngầm nào. Tiêu Hòa, người giỏi lắm. Anh có cảm thấy hơi nóng không? Trung Xá nhìn Tiêu Hòa đang cầm lấy tay mình lăn qua lăn lại mà xem, hơi mất tự nhiên, nói. Cậu nói tôi mới để ý, hình như là có một chút, cậu mở điều hòa hả? Tiêu Hòa nói xong, đẩy để Phim Truyền bên người, ý bảo y ngồi xa ra một chút, ngồi gần thằng nhóc này cũng giống như ở cạnh bếp lò vậy, ban đầu không nóng cũng khiến hắn ra một thân mồ hôi. Anh buông ra để tôi đi chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút. Trung Sáng nhân cơ hội đứng dậy, chờ Trung Sáng ngồi xuống lần nữa cũng không dám ngồi cạnh Tiêu Hòa mà ngồi đối diện với hắn, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với hắn. Tiêu lão đại đối với khoảng cách này có chút đau lòng, cố ý làm ra vẻ mặt thương tâm, chọc cho Trung Xá phì cười. Cậu chắc là không kỳ thị đồng tính luyến ái chứ? Ý anh là sao? Có để ý chuyện lên giường với đàn ông không? Chắc là có. Anh thật sự... Trung Xá nhịn không được liếc nhìn thiếu niên lung trưng ra bộ mặt lạnh lùng bên cạnh Tiêu Hòa, ngũ quan anh tuấn. Bầu không khí xung quanh cho cảm giác cương ngạnh, cơ thể sáng sỏi, khí chất đặc biệt, tính cách trầm mặc, đúng là một người lạnh khốc. Trung Xá cảm thấy trừ bỏ chữ lạnh khốc ra thì gần như là không tìm thấy từ ngữ nào có thể hình dung được thiếu niên này một cách thỏa đáng. Nhìn lại nhìn, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới thân ảnh Tiêu Hòa và thiếu niên này hai người dây dưa cùng một chỗ. Anh chàng Trung Xá đẹp trai đáng thương, xem ra cũng đã trưởng thành, mặt đỏ như cái mông khỉ. Không biết hai người này ai đóng vai nữ nhân? Trung Xá, Trung Xá. À, anh chuyện gì? Cậu nhìn cậu ta như vậy thì tôi sẽ ghen đó nha. Tiêu Hòa cười quái dị, biểu tình trên mặt khiến cho người ta nhìn không ra được rốt cuộc là hắn đang ăn giấm chua của người nào. Trung Xá nghe xong không ngừng cười cười. Tiêu Hòa nhìn hắn nửa ngày, điều chỉnh sắc mặt, nói. Trở lại chuyện chính, tôi muốn phiền cậu dẫn tôi tới công ty CED được chứ? Cái này... Trung Xá có vẻ có chút khó khăn. Bình thường đều là nhân viên công ty đó tới đây, tôi cũng chỉ mới đến đó có một lần, là lúc bọn họ tổ chức tiệc chiêu đãi cho tất cả các bác sĩ ở các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Hay là anh để lại số điện thoại của bệnh viện anh đi, để tôi bảo nhân viên của họ trực tiếp tới gặp anh. Tiêu Hoa sờ sờ cầm không nói gì. Trung Xá là loại người thông minh, vừa nhìn biểu tình của Tiêu Hòa để đoán ra được trong đó có chuyện hắn không biết. Mỉm cười, nói. Dĩ nhiên là nếu anh để lại số điện thoại giống với lần trước anh cho tôi thì bọn họ cũng không liên lạc với anh được đâu. Thật có lỗi. Tiêu Hòa thẳng thắn xin lỗi. Lắc lắc đầu, Trung Xá tỏ vẻ không để trong lòng chuyện Tiêu Hòa cho hắn số điện thoại giả. Tiêu Hòa, tuy rằng tôi với anh quen nhau chưa lâu, cũng biết anh không thể nói toàn bộ mọi chuyện cho tôi, nhưng mà tôi hiểu. Anh không phải là một vị bác sĩ thú y bình thường như lời anh nói. Tôi cũng biết, anh muốn tôi dẫn anh tới công ty CED chắc chắn là có lý do riêng. Chỉ là tôi muốn hỏi anh một câu, vì sao anh không tự mình tìm tới công ty đó? Tôi nghĩ bọn họ cũng không từ chối cho anh đi vào đâu. Trung Sáng nghiêm mặt, nói. Tiêu Hoa gãi đầu, cười khổ. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi chỉ sợ đi vào đó sẽ bị người ta nhận ra, dù có hóa trang, Nếu không có lý do thỏa đáng thì đại khái cũng không thể ngồi chờ trong công ty nhà người ta được. Cho nên... Trung Xá gật gật đầu. Tôi có thể hỏi anh vì sao không? Tiêu Hoa lắc đầu, thành thật nói. Thật xin lỗi, tôi không thể cho cậu biết. Tôi cảm thấy cậu biết càng ít càng tránh được liên lụy. Trung Xá lâm vào trầm tư. Nếu tôi nói tôi có thể cho anh sơ đồ của công ty CED, anh có cần không? Thật sao? Tiêu Hoa mừng rỡ. Có lẽ tôi thật sự không có biện pháp đưa anh vào. Hơn nữa, nghe giọng điệu của anh, có lẽ tôi cũng không nên hỏi thêm gì nữa. Nhưng anh đã tới tìm tôi, nghĩ là anh đã không còn cách nào khác. Nếu như anh cũng biết tôi có phương pháp, nể tình chúng ta là bạn bè, tôi và anh cũng có chút hợp nhau, lần này tôi giúp anh, nhưng lần sau không như thế này được nữa. Trung Sáng ngẩng đầu. Khóe miệng Phim Chuyên lộ ra một nụ cười lạnh, hơi hàm chứa ý tứ trào phúng. Cái tên Trung Xá này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ công ty CED kia là cái gì? Ngươi chỉ là một viện trưởng của một bệnh viện nhỏ nhỏ, làm sao lại có thể dễ dàng có được sơ đồ của tòa nhà kia? Người này cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Hòa có lẽ 8 phần là bởi vì con mèo kia. Vừa nghe thấy Tiêu Hòa có tình ý với mình liền lập tức phân rõ khoảng cách rồi lại như gần như xa. Thế mà cái tên Tiêu Hòa háo sắc kia lại ngu ngốc hết cỡ, còn cho là mình mị lực hơn người. Để phòng ngừa Trung Xá nhìn ra lai lịch của y, Viêm Chuyên tự mình mạnh mẽ áp chế lại lửa giận vừa rồi bị Tiêu Hòa khơi ra. Mắt nhìn chăm chăm xuống chân, y không muốn vô duyên vô cớ để gây thủ chuốc oán. Cho dù địch thủ thua kém mình rất nhiều, đặc biệt là trước khi y còn chưa nắm rõ lai lịch của địch thủ. Cảm ơn. Tiêu Hòa chìa tay ra, Trung Xá bắt lấy tay hắn. Tôi có cậu bạn, mà toàn bộ đồ án bên trong công ty CED đều là do cậu ta thiết kế. Chỗ cậu ta chắc là còn sơ đồ công ty đó, để tối nay tôi nghĩ cách đi mượn. Vậy đi, sáng mai khoảng 10 giờ anh quay lại đây lấy. Làm khó cho cậu rồi. Không có gì, hy vọng là giúp được anh. À, hiện tại hai người đang ở đâu? Nếu không có chỗ ở thì cứ đến nhà tôi. Ở đó vẫn còn mấy phòng trống, thế nào? Trung Xá cười đến dương quang sáng lạng. Trong lòng Tiêu Hòa thấy kỳ quái, hắn cảm giác những lời này của Trung Xá dường như không phải là nói với hắn, mà là... Tiểu Viêm, cậu thấy thế nào? Viêm Chuyên nhìn hắn một cái, nắm lấy tay kéo hắn đứng lên. Tiêu Hòa hiểu rõ, khẽ cười, nói với Trung Xá. Xin lỗi, có lẽ tụi tôi quay về ổ của mình được rồi. Sáng mai đúng 10 giờ tôi tới. Tiêu Hòa. Hả? Tiêu Hòa quay đầu lại. Trung Xá đi tới bên người Tiêu Hòa, chăm chú nhìn nhìn hắn, rồi tới gần tai hắn cúi đầu nói một câu. Vẻ mặt Tiêu Hòa không thay đổi chút nào. Trung Xá lùi lại từng bước một, sau khi nhìn rõ vẻ mặt của hắn liền sững sờ một chút. Anh tự cảm thấy, anh biết sao? Tiêu Hòa nhún nhún vai, cười cười với hắn, kéo Viêm Chuyên rời đi. Vượt qua dự kiến của Trung Xá, sáng hôm sau, người tới lấy bản vẽ lại là thiếu niên được gọi là Tiểu Viêm. Tiêu Hòa đâu? Trung Xá đưa bản vẽ đã chuẩn bị sẵn cho Viêm Chuyên, hỏi. Đau bụng. Viêm Chuyên tiếp nhận bản vẽ xoay người muốn đi. Đợi một chút, cậu gọi là Tiểu Viêm phải không? Hôm qua chúng ta chưa nói chuyện với nhau câu nào. Tiêu Hòa cũng không giới thiệu với tôi, chúng ta làm quen chút nha, tôi là Trung Xá. Viêm Chuyên phớt lờ hắn. Trung Xá hơi sững sờ, nhanh chóng bước một bước dài chắn trước cửa thang máy. Cậu ghét tôi à? Tôi với Tiêu Hòa chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau có một lần trên xe lửa. Tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hai người đâu. Trung Xá tưởng là Viêm Chuyên đang ghen. Thang máy tới, Viêm Chuyên không khách khí đưa tay đẩy Trung Xá ra đi vào thang máy. Trung Xá nghiêng người chen vào cánh cửa chưa đóng hết. Làm sao cậu quen Tiêu Hòa, cũng là bác sĩ thú y, hay là sinh viên? Cậu là người thành phố này hả? Trung Xá phát hiện mình có hứng thú với thiếu niên này tới mức chính mình cũng thấy kinh ngạc. Có nên nướng thằng cha này lần nữa không ta? Viêm Chuyên nghiêm túc nghĩ. Chắc cậu cảm thấy tôi rất đột ngột, rất vô lễ đúng không? Nhưng tôi thật tâm muốn kết bạn với cậu, không biết kẻ hèn này có vinh hạnh đó không? Trung Xá cực kỳ tự tin với nụ cười hiện giờ của mình, chưa từng có người nào có thể cự tuyệt hắn như vậy. Tên ngu ngốc Tiêu Hòa kia chắc đang ôm bụng ngồi ở trong nhà cậu mắng chửi người đi. Rõ ràng là bụng mình yếu không thể ăn lên tinh, lại còn thắc mắc y vì sao cũng ăn những thứ đó mà không có việc gì. Đúng là một tên gia hỏa khó hầu hạ. Vẻ mặt Chung Xá cứng đờ, hắn chìa tay ra đã nửa ngày mà cái tên tiểu phim kia sau khi thang máy mở liền đi thẳng ra ngoài, tự như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Mình trở thành kẻ khiến cho người ta chán ghét như vậy từ lúc nào? Chung Xá đau lòng không giải thích được. Tiểu phim, khí chất đặc thù, tên cũng đặc thù, có lẽ em nên tìm người điều tra thêm về lai lịch của hắn. Chung Xá đứng ở cửa thang máy nhìn theo bóng lưng của Phim Truyền rời khỏi bệnh viện. Tuyệt, thì ra là thế. Tiêu Hoa lật ngược lại bản vẽ trong tay. Tên này rốt cuộc có biết đọc bản đồ không vậy? Trong lòng Phim Truyền tràn ngập hoài nghi. Đừng có đứng ở cửa cản hết ánh sáng được không? Tránh ra tránh ra. Tiêu Hoa chuyển qua cửa lều tiếp tục nghiên cứu. Viêm Truyền ngồi xếp bằng dưới đất, nhặt bản vẽ khác trên mặt đất lên nhẩm nhanh. Tiêu Hòa xem xong liền đoạt lấy tờ trong tay y. 16 tầng cộng thêm 2 tầng ngầm cùng 6 bản vẽ. Nửa giờ sau, Tiêu Hòa ngẩng đầu lắc lắc cái cổ cứng đờ. Tiểu Viêm, qua đây xoa bắp giùm cái coi. Sắc sắc, tiếng xương nắm đấm vang lên. Quên đi, chắc cậu cũng đang bận. Kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chả biết ngồi đây mò mẫm cái gì nữa, xem mà không hiểu cũng đừng giả hiểu, nghe anh đây phân phó là được rồi. Một lát sau, có người nhỏ giọng lầu bầu. Viêm Truyền mặt không đổi sắc, cái loại kích thích cấp thấp này với hắn mà nói đã là chuyện không đáng bận tâm. Được rồi, giờ tôi phân công nhiệm vụ. Tiêu Hoa quăng bản vẽ sang một bên, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Vào khoảng rạng sáng, chúng ta phân công nhau tiến vào công ty CED. Trước tiên, cậu nghĩ cách bắt một tên bảo vệ mà lấy thẻ thông hành của hắn. Sau đó, dùng thẻ đó mà vào cao ốc cứu người. Tôi phụ trách ở bên ngoài canh chừng. Ừ, không tội. Thật sự là ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Nam nhân ích kỷ cười đến vui vẻ, tự cho là mình nghĩ được một cái biện pháp không gì tốt hơn. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập khinh bỉ. Cái kìa, tiểu Viêm à, tiểu Viêm Viêm, tiếng ngà tiếng, lò dò đến trước mặt người nịnh hót. Tôi thấy vai cậu cứng đơ rồi, có phải mệt mỏi hay không, có muốn tôi xoa bắp giùm không? Viêm Truyền nhìn chằm chằm xương qua xanh lộ ra sau mớ quần áo tả tơi của Tiêu Hòa, không sâu cũng chẳng nồng, khá vừa mắt, thoạt nhìn rất được, thậm chí có thể dùng hai chữ gợi cảm để hình dung. Không biết lúc cắn cái cảm giác gì. Viêm Truyền thè lưỡi liếm liếm môi. Trong lòng Tiêu Hòa có cảm giác không ổn. Tại sao hắn lại nhìn thấy trong mắt tên nhóc đang lột xác thành đàn ông trước mặt này lóe lên cái loại ánh mắt sáng sực sỡ kỳ dị này? Hắn cẩn thận dịch mông về phía sau, ho khan một tiếng, oai phong lẫm liệt, nói: chuyện này đều là vì cứu người cả. Sao cậu có thể một mực từ chối, sợ hãi nhiệm vụ gian khổ? Cậu như thế thì tới khi nào mới có thể trưởng thành là một người đàn ông chân chính? Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông chứ. Chuyện lần này cậu cũng đừng có làm hỏng, nếu không... Câu tiếp theo không nói nổi nữa, bởi vì chỗ yếu hại phía dưới đã rơi vào lòng bàn tay người kia. Làm cái gì vậy? Giở trò lưu manh hả? Bảo mày buông ra cái nghe thấy không? Cố gắng không để cho giọng nói xảy ra biến hóa. Cố gắng hà, cố gắng... Thằng nhãi còn vô ơn bội nghĩa, không biết đang ngắt ngoải trong cái cống ngầm nào. Ngươi nghĩ ta đã quên hết chắc? Ngay trước mặt ta mà dám đi tán tỉnh về phản đứa khác, thật là đồ lẳng lờ hết mức. Viên Truyền trong tay hơi dùng sức, lập tức liền nghe được có người kêu thảng một tiếng, khom người xuống. Mày, con mẹ nó mò thẻ ông ra, nếu không... Viên Truyền cười lạnh, chẳng qua giảm nhẹ lực một chút, từ nắm chuyển thành xoa, cả tiếng rên cũng thay đổi. Biết ngay là chỉ cần 3 ngày không thượng ngươi, ngươi lại bắt đầu lẳng lờ phóng túng, cái loại không lúc nào rời được đàn ông như ngươi, phải có người thao cho ngay cái giường cũng không dậy nổi mới được. tay còn lại dứt khoát đẩy Tiêu Hòa ngã trên mặt đất, xoay người liền cười lên. Tiểu Phim, mày muốn làm gì? Khoan, hôm nay không được, chúng ta còn phải cứu người à. Con mẹ nó, mặc kệ, có gan mày làm chết ông đi. Hết chương 9. Quyển 1, chương 10. Đây là một gian phòng khách được bài trí khá hiện đại. Diện tích cả phòng khách ước chừng 30m², quầy rượu chiếm 1/3, 2/3 còn lại chỉ đặt một chiếc ghế sofa thuần trắng cùng một chiếc tivi siêu mỏng cỡ lớn. Đối diện với ban công là cửa sổ sát đất treo một tấm rèm cửa màu xanh đậm chia làm 6 mảnh. Toàn bộ rèm cửa được kéo lên nhìn như sóng biển. Nguồn sáng duy nhất trong phòng khách là từ chiếc đèn bàn được đặt trên ghế sofa. Ngọn đèn lờ mờ ấm áp chiếu rỡ một thân ảnh cao gầy. Tiến sĩ Đỗ nằm nghiêng trên ghế sofa, tay vuốt ve một bức tượng thủy tinh hình cá heo, hai mắt mê man nhìn vào màn hình tivi rộng lớn. Chiếu trên màn hình chính là một tòa cao ốc mới tinh, ống kính đặt ở trên con đường trước cao ốc. Con đường vắng vẻ, ngoài trừ những vạch phân chia màu trắng hiệu lệnh đi chậm hay quẹo phải ra, cũng chỉ có đường ranh giới thật dài không nhìn tới điểm cuối. Một con đường không có cái gì, tiến sĩ Đỗ lại như đang thưởng thức phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, nhìn tới xuất thần. Buổi tối hôm sau, trăng treo giữa trời, quần tinh vần quanh, gió quang mây tạnh, người ngủ trùng thức. Người đi bắt người, ta phụ trách cứu người. Viêm Truyền viết vào lòng bàn tay Tiêu Hòa. À, cậu không phụ trách bắt người, để một mình tôi bắt. Tiêu Hòa không tình nguyện, giỡn à, hắn chính là vừa ý độ bạo lực của Tiểu Phim nên mới quyết định phương pháp trực tiếp này. Giờ để một mình hắn đi bắt bọn canh gác khác nào lấy trứng chọi đá chứ. Huống chỉ hiện tại, thắt lưng và mông hắn đầu chết mất. Miệng Tiêu Hòa không ngừng nguyện rủa cái tên khốn kiếp chết tiệt bên cạnh, nhưng không dám phát ra âm thanh. Người yếu lắm hả? Vương Truyền tiếp tục viết vào lòng bàn tay hắn. Còn khuya, chẳng phải chỉ là bắt một thằng nhãi bảo vệ thôi sao? Ông đã thấy loại chuyện nhỏ nhặt này mà còn cần ông phải ra tay thì thật mất mặt. Tiêu Hòa trợn mắt. Thằng bảo vệ kia để ta đối phó. Sau khi lấy được thẻ điện tử thì mày phụ trách cứu người. Không cứu được người về thì cắt đầu xuống mà tới gặp tao. Một cước đá ra không đạt tới nơi, ngược lại thiếu chút nữa làm cho mình rên thành tiếng. Viêm Truyền cũng không biết có phải cố ý hay không, đi đến bên cạnh hắn sờ sờ cái mông của hắn, lại nhéo nhéo tay của hắn tỏ vẻ hiểu rõ. Tiêu Hoạt đạp một phát, Viêm Truyền không né, nhìn chung để cho hắn chiếm lợi một chút, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Trước cửa công ty chế dược CED xuất hiện một thân ảnh cao gầy. Không ăn cơm quả nhiên không được, mỗi tội ăn xong còn thảm hơn. Còn bà nó, sao nó chẳng hề hấn gì, mình lại bị kéo cho chết đi sống lại. Ai, cuộc sống lang thang đúng là cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng những ăn không ngon ngủ không yên, ban ngày vội vã cứu người, đến bữa tối còn phải kính dâng cái mông của mình để cho người ta cắm miễn phí. Mình đây là đang làm sai vặt không công xảo. Hắn thì thà với chính mình, nhìn tòa cao ốc trước mặt không nhịn được thở dài. Hay là tính đổi nghề đi, làm kẻ lang thang hơn 4 tháng rồi cũng không tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Có làm tiếp chưa chắc đã tìm được. Cũng chả biết mình đang làm cái gì nữa, người khác không nghĩ nhiều vậy chẳng phải đều sống tốt đó sao. Chính mình không có việc gì lại cố tình ôn chuyện vào người. Không phải là... để ý như vậy làm chi? Nói không chừng... có thể cứ thế trở về sao? Trở về chờ đợi ngày đó đến, trở về chịu đựng sự thương hại của người khác, trở về để dạy dỗ một mình. Bàn chải đánh răng của một người, cái áo ngủ cũng của một người, gian phòng trống rỗng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng chỉ là của một người. Cô đơn, tịch mịch, thế giới tinh thần phải nhờ vào ảo tưởng để duy trì. Ban ngày có việc chưa xong để làm, ban đêm có mộng chưa dứt để mà mơ tiếp. Mãi đến khi vi dân kết hôn, mãi đến khi... hắn thà để cho thằng nhóc đó thao hắn mỗi ngày, ít nhất hắn có thể ôm một cơ thể ấm áp, có huyết nhục cùng nhau rơi vào mộng đẹp. Hắn từng rất khinh thường bọn ăn xin và những kẻ nằm vật vờ bên đường. Nghèo túng như vậy, cuộc sống cùng cực như thế, hắn đã nghĩ dù thế nào hắn cũng không thể chịu đựng được. Ấy vậy mà hiện giờ, hắn lại tự lựa chọn trải qua cuộc sống còn không bằng một thằng ăn xin. Nhân sinh thật sự là thú vị, không phải sao? Hắn muốn biết tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này, muốn biết hắn vì sao lại trở thành hắn, hắn sống vì cái gì? Nếu đã để cho hắn sinh ra trên thế giới này thì tại sao lại thu hồi sự sống của hắn vội vã như vậy? Vì sao? Tất cả chuyện này đều là vì cái gì? Hắn thật sự muốn một đáp án. Đã từng một lần cho là mình vì người nọ mới đi đến thế gian, trải qua 20 năm dày vò mới hiểu được chính mình chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của vi dân mà thôi. Chính mình cũng không thể mang đến vui vẻ cùng hạnh phúc cho y. Hiện tại hắn đang tìm kiếm một lần nữa, có thể tìm được sao? Tiêu Hoa cười khổ. Nếu cứ tiếp tục xen vào việc của người khác như vậy, nói không chừng còn chưa kịp tìm ra mình đã nghẽo mất rồi. Không phải chỏ mõm vào bị người khác mưu sát thì cũng là bị tiểu tử đó hiếp chết. Ai, làm người cũng thật khó nha. Đứng trước camera quan sát vẫy vẫy tay cười ngu ngốc, đợi nửa ngày không thấy phản ứng, Tiêu lão đại lấy cục đá chuẩn bị sẵn trong túi ra, nhắm chính xác vào camera. Có người ra rồi. Tiêu Hoa nhét lại cục đá vào túi, hắn cũng không ngốc đến mức để cho người ta kiếm cớ gọi cảnh sát tới bắt hắn. Ông anh khỏe không? Tiêu Hoa vui vẻ chào hỏi. Thằng nhãi còn chết tiệt kia coi như có lương tâm, rốt cuộc cũng đáp ứng hắn nếu thấy có chuyện bất thường sẽ tiếp ứng. Cho nên hiện tại hắn thật sự có khí thế nha. Kỳ quái, người này sao mà giống như gặp qua ở đâu rồi? Vừa cao vừa mập lại khỏe mạnh, lúc đi tới giống như là tòa núi nhỏ. Này, đây không phải là... Hai mắt Tiêu Hoa trợn trừng. Đây không phải là cái gã to béo cướp cơm của hắn tại thành phố Y sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó người bị mang đi đúng là Y? Cái âm thanh kêu thảm thiết kia chính là của Y phát ra. Từ lúc ở bờ sông đã luôn luôn theo dõi mình, cho nên mới khiến mình đang ở cách hắn không xa xui xẻo mà vả lấy. Từ từ, tên nhóc kia nói người bắt tiểu điệp đi cũng là một gã mập cao to khỏe mạnh, chẳng lẽ chính là người này? À, tên khốn kiếp mắt dịch này, hóa ra hắn chính là đầu sỏ gây lên mọi chuyện, ta hận. Thù mới, hận cũ bỗng chốc toàn bộ trào dâng trong lòng, hoàn toàn bỏ qua việc đối phương cũng là bất đắc dĩ cùng đáng thương, không phải cam tâm tình nguyện bị chộp. Tiêu Hoa xong tới. Hoa nở hai cành, ở một đầu cành khác. Bên này, Viêm Truyền đáng ra phải chờ Tiêu Hoa lấy được thẻ điện tử, lúc này lại đang đứng trên nóc của tòa nhà công ty CED. Hai phút sau, Viêm Truyền dựa vào sơ đồ tòa nhà ghi nhớ trong đầu, đi vào phòng giám sát chung. Chui vào lỗ thông gió chật hẹp, Viêm Truyền chia ngón trỏ chỉ về hướng bảng điện tử điều khiển cửa chính của phòng giám sát chung. Đôi mắt chợt lóe sáng, phút chốc sau đó lại trở lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt này, bảng điện tử điều khiển cửa chính của phòng giám sát chung trở nên cháy đen, giống như bị nướng qua một ngọn lửa cực nóng. Người bên trong phòng còn chưa kịp nhận ra sự bất thường, Viêm Truyền đã dùng tốc độ nhanh như chớp chui ra khỏi lỗ thông gió, mở cửa phòng giám sát chung ra đi vào. Bên kia, một con lừa đang lăn qua lăn lại, tránh thoát công kích của đối phương, còn chưa kịp bò lên, vô ảnh cước của đối phương đã hạ xuống. Tên mập mạp chết bầm này sao lại mạnh như thế? Dù cho mình bị thằng nhóc kia làm cho hơn nửa buổi, cộng với nhịn đói một ngày, cũng không đến nỗi trở nên yếu như vậy chứ. Tiêu Hỏa trong lòng khóc lớn. Tên Đỗ tiến sĩ biến thái suốt cuộc đã cho hắn ăn cái gì? Nhìn vẻ mặt hắn cũng không giống thần trí mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Viêm đâu? Cái thằng nhãi chết tiệt kia chạy đâu mất rồi? Chẳng nhẽ nó không phát hiện mình bị người ta đuổi giết thê thảm như vậy sao? Bị ép tới góc, Tiêu Hòa mắt thấy không thể tránh khỏi, giơ hai tay chống đỡ, chân đạp một cước vào chính giữa cái bụng to béo của đối phương. Bạch, gã béo tốt mặc đồng phục cảnh vệ khẽ cong lưng nhận lấy một cước này đối với người bình thường mà nói cũng khá là nặng. Gã béo tốt nhếch miệng cười cổ quái, đứng thẳng người, hai tay giơ lên, bổ nhào tới giống như một con gấu lớn. Tao làm thịt mày thằng chết tôi. Tiêu Hoa nổi khùng, hai tay bóp chặt cổ gã béo mập đang nhào qua, hai người quấn thành một cục. Thông qua hệ thống truyền hình của phòng giám sát chung, tìm được chỗ của thằng nhóc tên Tiểu Diệp kia, may mắn là không thiếu tay cục chân. Viên truyền tắt toàn bộ thiết bị theo dõi đi, thân ảnh khẽ động, chỉ thấy cửa chính phòng giám sát chung nổi gió, bên trong đã không còn bóng dáng Viêm Truyền. Thấy hoa mắt, trên màn ảnh chỉ còn lại trạng thái không tín hiệu khi kết thúc chương trình TV. Tiến sĩ Đỗ nhướng mày, xoay người ngồi dậy từ trên ghế salon, nhìn chăm chăm vào màn hình đầy mũi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Một lát sau, gã đột nhiên nở nụ cười, ban đầu là khóe miệng khẽ cong, dần dần đôi môi cũng mở ra, tháo kính mắt xuống, gã dùng chiếc khăn nhung lụa chăm chú trà lâu, trên môi là ý cười ức chế không nổi. Bụng bi gã béo tốt đấm một quả, đánh cho Tiêu Hòa phun cả mật vàng. Không được phép buông lỏng, chết cũng không được buông lỏng, nếu buông tay như vậy nhất định sẽ bị đánh chết. Tiêu Hòa cũng không quản gã béo tốt đánh hắn đập hắn như thế nào, liều mạng bóp chặt cổ của đối phương, nhất quyết không buông tay. Lại thêm một quyền, máu loãng tràn ra từ miệng Tiêu Hòa. Gã béo tốt dường như cũng không thể chịu đựng được khí quản tiếp tục bị áp chế, không hề đấm nữa, chuyển qua dùng hai tay vặn cổ tay Tiêu Hòa. Lúc Viêm Chuyên đi ra, trong mắt nhìn thấy chính là một màn này. Tiêu Hòa trong lòng cười to cái bộ dạng không tình nguyện cứ thế đi gặp Diêm Vương lão nhị của chính mình, càng hung hãm há mồm muốn cắn lỗ tai của gã béo tốt. Nếu ông mày phải chết thì mày cũng phải để lại cái lỗ tai heo mày cho ông mang theo xuống mộ đi. Rắc rắc. Đau. Răng nanh hung hăng đập vào nhau, đau đến mức nước chua trong miệng Tiêu Hòa ứa ra. Cơ thể vừa mới buông lỏng, Tiêu lão đại ngồi phịch trên mặt đất không nhúc nhích. Có điều thân thể không thể động đậy không có nghĩa là miệng hắn cũng không động đậy được. Liếm liếm răng nanh, liếc xéo, há mồm chửi. Tao thao 18 đời tổ tông nhà mày, còn mày nó, mày trốn vào cái lỗ nào vậy hả? Ông mày nếu có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày đúng là con rùa rụt cổ, không có tình nghĩa anh em. Còn mẹ nó, mày chẳng những bị câm mà còn bị điếc nữa phải không? Bên này tiếng vang lớn như vậy mà mày cũng không nghe thấy. Mày là trẻ khuyết tật à? Hắn thở gấp hai ngụm, tiếp tục chửi. Thằng nhãi mày chắc không phải cố ý trốn một bên xem kịch hay của ông đấy chứ? Cái tên mập mạp chết bầm này là người thân của mày hả? Ê ê ê, kiềm chế chút, đừng có giết người, mày muốn ngồi tù à? Cứ chặt hai tay nó là được rồi, tiếp tục đá nó cái nữa đi. À không, hai cái. Một cước đá tên bảo vệ đã biến thành bánh bao sang một bên. Viêm Chuyên đi đến bên người Tiêu Hòa. Vừa chạy đâu vậy? Viêm Chuyên chỉ bên trong. Mày vào rồi hả? Tiêu Hòa vừa bất ngờ lại cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Mày lấy tao làm mồi nhử địch. Tiêu Hòa thế nhưng không hỏi y đi vào như thế nào, dù có hỏi thì thằng nhóc đó cũng không nói. Thằng bé kia đâu, tìm được nó không? Tiêu Hòa ôm bụng miễn cưỡng ngồi dậy từ trên mặt đất. Viêm Chuyên đưa tay kéo hắn lên. Lắc đầu là có ý gì? Nó không ở đây. Chẳng lẽ nó đã... Tiêu Hòa theo thói quen tự động phủi phủi bụi bặm trên người. Kéo tay Tiêu Hòa qua, viết vào lòng bàn tay. Nó không chịu đi theo ta. Hả? Vì cái gì nó không chịu đi theo? Mày đe dọa nó hả? Thật kinh. Viêm Chuyên vừa dùng ánh mắt trừng, vừa đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vết máu trên khóe miệng Tiêu Hòa. Trái tim gã đàn ông 30 tuổi đáng thương không ai yêu, hùng hăng giật thót một cái. Quay ngoắt lại, đi đến bên người gã bảo vệ, giật tấm thẻ điện tử xuống, một cước giẫm lên bụng hắn đi qua. Mục tiêu, tòa cao ốc trước mặt. Viên Chuyên mắt thấy bóng lưng của hắn biến mất ở lối vào tòa nhà, ngẩng đầu nhìn về phía camera theo dõi, cười nhạt, bước qua, kéo gã bảo vệ béo mập tới góc chết, xong xoay người chạy về phía cao ốc. Tuyệt đối là có vấn đề, ngoại trừ tên bảo vệ bên ngoài ra, còn những tên khác đâu rồi? Tại sao trang bị phá hư mà chuông báo động lại không kêu? bóng dáng đứa bé kia tại sao lại xuất hiện trên hệ thống truyền hình ngay lúc y vừa mới tiến vào phòng giám sát chúng. Nói là mở rộng cửa nghênh đón bọn họ tiến vào thì không đúng, nhưng loại thiết bị cảnh giới trên độ này so với y có là cái gì? Sự thật rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tên tiểu nhân âm hiểm Tiêu Hòa kia không nhìn ra được sao? Nói đi nói lại, đêm nay nếu như không có ta, chỉ có một mình Tiêu Hòa, chỉ sợ hắn chưa kịp tiến vào cửa nhà người ta đã bị tóm được. Cái gã đeo kính mắt cổ quái kia, trong bụng suốt cuộc tính toán điều gì? Tiêu Hòa có phải nghĩ đến điểm này hay không mới có thể chẳng hề để ý âm mưu quỷ kế của Đỗ Bác, đường đường chính chính xông thẳng vào xã hội của hắn. Đối phương biết đêm nay bọn họ sẽ đến sao? Xem ra chắc là bọn hắn đã biết. Làm sao mà bọn hắn biết được? Tiến sĩ Đỗ đang do dự quanh ra quẩn vào trong phòng khách. Có nên đi hay không đấy? Đi, có lẽ có thể chứng minh suy đoán của người kia là chính xác. Tuy là đáp án này sẽ khiến hắn không quá thoải mái, nhưng nếu như thế có thể chứng thực suy đoán này, tương lai của hắn, tương lai của bọn họ đều sẽ thay đổi toàn bộ. Nhưng nếu như suy đoán kia không đúng thì sao? Hắn đi cũng chỉ là tăng thêm đả kích cho mình mà thôi. Có lẽ gã lang thang kêu Tiêu Hòa kia thật sự xuất sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn chẳng? Có lẽ việc y và nó cùng nhau biến mất chỉ là một sự trùng hợp. Có lẽ đúng như lời y nói, nó đã rời khỏi y rồi. Huống chi, còn có một vấn đề lớn nhất. Cho dù nó có ở đây, bằng sức mạnh hiện tại của hắn, có thể chống chọi được với nó hay không còn chưa biết được. Tiến sĩ Đỗ hắn chưa bao giờ tham gia trận chiến nào mà không có khả năng nắm chắc như thế này. Hắn thừa nhận hắn có tâm lý hoảng sợ đối với những gì chưa biết. Có đi hay không? Tiến sĩ Đỗ không biết chính mình là cái lúc không quả quyết như vậy. Tiếng cái heo vang lên, ánh mắt tiến sĩ Đỗ quăng về phía chiếc điện thoại cách đó không xa. Hắn biết cần chạy hướng nào sao? Viên Chuyên theo sau Tiêu Hòa, nghĩ nghĩ. Tiểu Phim, lề mà lề mề cái gì đó, còn không qua đây dẫn đường. Tiểu lão đại quay đầu lại sống. Viên Chuyên im lặng đi ra phía trước. Kêu lớn vậy cũng chả có ma nào đi ra, có phải đám người trong này chết sạch rồi không? Hay là hết giờ làm nên mọi người đều về nhà? Cái công ty to thế này mà có mỗi một thằng bảo vệ. Bọn họ là tự tin rằng thiết bị cảnh giới của mình tốt hơn so với người khác, hay là đang coi thường Lục Lâm hảo hán của Trung Quốc chúng ta? Tiêu Hòa rất ung dung giơ ngón tay giữa lên với mấy cái camera vừa đi qua. Viêm Chuyên nghĩ tới, vừa rồi chính mình hình như đã phá hỏng tất cả hệ thống theo dõi, hay là bọn họ đang chứng thực cái gì đó? Vậy thứ mà bọn họ muốn chứng thực là cái gì? Tiêu Hòa nhướng mày. Nếu không ai đi ra quấy rầy bọn hắn, hai người cũng thoải mái ngồi thang máy lên thẳng tầng 12. Theo Viêm Chuyên dẫn đường, hai người tới cửa phòng 1209. Bên ngoài phòng giám sát chung của tòa nhà CED xuất hiện hai thân ảnh thon dài. Bọn họ đi rồi. Ừ. Thằng bé kia lựa chọn ở lại. Ừ. Tiến sĩ Đỗ vuốt vuốt tấm bản điện tử giống như bị thiêu hủy bởi nhiệt độ cực cao trong tay. Không phải mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu của anh sao? Kể cả việc tên Trương phó sở trưởng kia phản bội nữa. Cái này chắc anh đại khái là có thể tiến thêm một bước nữa vào phía trong. Anh có nắm chắc trong vòng một năm... nửa năm. Ha, anh vẫn cứ như cũ, kiêu căng tự đại muốn chết. Hết lần này tới lần khác không để cho người ta một con đường sống. Vậy lần này anh cảm thấy thế nào? Cái người tên Tiêu Hòa đó... Bảo vệ đã báo cáo lại với tôi, Tiêu Hòa còn dẫn thêm một người. Hình như cậu quên nói cho tôi điểm ấy thì phải. Người bên cạnh cười ha ha. Tôi cũng không nghĩ tới Tiêu Hòa sẽ thật sự dẫn cậu ta đi cùng mà. Bớt dài dòng đi, thằng nhóc đó thật sự là nó sao? Cậu nắm chắc mấy phần? Vẻ mặt của tiến sĩ Đỗ tự hồ có hơi khẩn trương. Người bên cạnh trầm mặc một hồi. Tôi không biết. Thật sự không biết. Anh có hiểu là những gì mà sở nghiên cứu của chúng ta nắm được chỉ là khả năng nó sẽ xuất hiện cùng với đặc thù của nó thôi. Nhưng nó có thể biến thành người hay không, có thực sự tồn tại hay không, chưa có ai tận mắt chứng kiến. Chẳng phải cậu đã từng lĩnh giáo năng lực của nó sao? Không thể biến thành người, vậy chúng ta là cái gì? Người kia trầm mặc càng lâu. Chúng ta không đồng dạng. Nếu quả thật chính là nó, anh cho rằng vì sao nó lại lựa chọn Tiêu Họa? Còn nữa, lúc trước anh vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Họa? Tôi không biết là anh cũng đích thân động thủ bắt người cơ đấy. Cậu không nhận ra sao? Thân thể anh ta... Gã đàn ông đeo kính mắt thoạt nhìn hết sức lãnh đạm. Anh cũng nhìn ra. Quả nhiên là lợi hại hơn tôi. Lần đầu tiên tôi cũng chưa phát hiện được cái gì. Thế mà anh đụng phải anh ta trong chốc lát lại là bữa tối mà vẫn có thể xác định. Nghe ra vị chua trong lời gã, khóe miệng Đỗ Bác hiện lên ý cười. Lúc đầu tôi cũng chưa thể xác định, mãi tới khi giúp cậu ta tẩy sạch hết thân thể. Cho nên tôi thấy khó hiểu vì sao nó lại chọn một người như vậy. Như vậy, anh biết không? Tiêu Hòa nói anh ta và nó, bọn họ, khổ là cái quan hệ đấy. Nếu cậu thanh niên kia thật là nó, anh không cảm thấy rất kỳ quá sao? Tiến sĩ Đỗ nhíu mày. Cậu nói bọn họ là cái quan hệ đấy nghĩa là sao? Đừng nói là bọn họ... Đúng, chính là cái anh đang nghĩ đó. Vẻ mặt tiến sĩ Đỗ nháy mắt trở nên cứng đờ. Anh cho rằng cái này thể hiện điều gì? Gã bên cạnh liếc qua mạch điện trên tay Đỗ Bác. Một cái mạch điện bị nhiệt độ cực nóng thiêu hủy. Đỗ Bác ngẩng đầu. Tôi không nghĩ là Tiêu Hòa dự đoán được tất cả mọi thứ xảy ra ở đây để mà mang theo mỏ hạn. Huống chi còn có một bảo vệ bị đánh trọng thương. Một tên bảo vệ đã trải qua thí nghiệm biến đổi ở công ty của các người. Chuyện này nói lên điều gì? Tiến sĩ Đỗ không trực tiếp trả lời. Tôi vốn muốn nhân cơ hội này thuận tiện bắt lấy gã lang thang kia. Tình trạng thân thể của anh ta hiện tại sẽ là một đề tài nghiên cứu cực tốt. Chỉ là không ngờ tới... Không ngờ tới chuyện nó sẽ thực sự bên cạnh anh ta. Người bên cạnh tiếp lời nói. Chúng ta có nên tiếp tục phái người theo dõi bọn họ nữa không? Để xác định xem cậu bé kia rốt cuộc có phải là người mà chúng ta vẫn tìm kiếm không? Đỗ tiến sĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tạm thời không cần. Trước tiên tôi đi giải quyết chuyện gã họ Trương kia đã. Cậu cũng đừng có tùy tiện động thủ, tránh cho toàn bộ kế hoạch bị phá hỏng. Gã đàn ông nhún nhún vai, tỏ vẻ hiểu rõ. Thừa dịp người bên trong còn chưa biết, trước tiên cậu đem cái bản điện này đi nghiên cứu, xem có thể tra ra cái gì không. Tiến sĩ Đỗ gắng sức giật toàn bộ mạch điện xuống. Gã kỳ tiếp nhận, lúc xoay người rời đi đột nhiên quay đầu lại nói. Anh biết Tiêu Hòa gọi nó là gì không? Tiến sĩ Đỗ móc khăn ra lau tay. Viêm, tiểu viêm. Mày không đi, vì sao? Bất chợt nghe thấy lời cự tuyệt của đứa bé, phản ứng đầu tiên của Tiêu Hòa chính là chẳng lẽ thằng nhóc này bị tẩy não? Em ở trong này tốt lắm, tiến sĩ Đỗ đối với em không tệ, anh ấy thậm chí còn đáp ứng sẽ dạy em rất nhiều kiến thức, mời thầy cô giáo cho em nữa. Ở trong này em khỏi phải lo bụng đói cật rét, khỏi phải lo bị đánh, bị mắng, khỏi phải lo dầm mưa dãi nắng, khỏi phải lo ốm đau bệnh tật. So với trước kia, em thấy nơi này quả thật giống như thiên đường. Chẳng lẽ mày không sợ bọn chúng làm cái gì với mày sao? Loại công ty này để đạt được mục đích, chuyện nào cũng có thể làm ra được. Đến lúc đó, mày suốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, cơ quỷ mới biết. Cái đó, Đỗ tiến sĩ cũng có nói với em rồi. Anh ấy bảo sẽ làm kiểm nghiệm linh tinh gì đó. Nhưng mà anh ấy nói những kiểm tra này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng xấu tới thân thể em. Mấy lời nói dối của thằng đó mà mày cũng tin hả? Không tin thì thế nào đây? Rời khỏi đây với anh, anh sẽ dẫn em theo sao? Anh có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho em không? Anh đem em đi, không phải trả lại cho hắc đầu thì cũng là giao cho cảnh sát. Đối với em mà nói có khác gì ở lại trong này? Anh không biết là em đỡ ở chỗ này còn tốt hơn nhiều so với lựa chọn đi cùng anh sao? Đứa bé kia thật sự đáng ghét đúng không? Người ta nói thật, nên đáng ghét sao? Lẽ ra ta không nên chỏ mõm vào, cô hết sức lại chẳng có ích gì, còn bà nó. Tiểu Phim. Ừ. Tiêu Hoa không ngừng cười âm hiểm với y, sau đó liền ngã xuống. Phim Chuyên duỗi tay ra, đúng lúc đỡ được hắn. Ngu ngốc, xương xương bị gãy còn dám cố chấp tới bây giờ. Co quắp trong lòng Phim Chuyên, Tiêu Hoa nói thầm. Mày cảm thấy cảm bẫy này là ai chăng ra cho ai? Nói xong liền im lặng. Nhìn hắn đã bất tỉnh, Viêm Truyền thở dài, cam chịu mà cõng hắn lên lưng. Lúc Trung Xá nhìn thấy Viêm Truyền cõng Tiêu Hòa xuất hiện thì khá bất ngờ. Mày mà tối nay tới phiên tôi trực đêm, anh ta làm sao vậy? Lấy một chiếc đèn pin nhỏ mở mí mắt Tiêu Hòa ra, soi soi. Trung Xá lập tức gọi một hộ sĩ đang đi qua lại, bảo cô ta lập tức chuẩn bị một xe cán. Đặt Tiêu Hòa lên xe cán, Viêm Truyền chỉ thắt lưng Tiêu Hòa, ý bảo Trung Xá sờ thử xem. Y còn nhớ rõ hắn hình như là một bác sĩ ngoại khoa chuyên về chấn thương chỉnh hình. Trung Xá vươn tay xác định trong chốc lát, lập tức bảo hộ sĩ chuẩn bị chụp X quang. Trung Xá yêu cầu Viêm Truyền đỡ ở bên ngoài. Viêm Truyền như không nghe thấy, theo sát không tha. Ngày hôm sau, Tiêu Hòa đã phẫu thuật nối xương xong, đang nằm ở trên giường bệnh phiền não. Làm thế nào đối phó với khoản tiền thuốc men này? Khỏi phải nói, kẻ đưa hắn đến bệnh viện, Viêm Truyền đương nhiên bị hắn biến thành nơi trút giận, chửi ầm một trận. Đầu óc mày hỏng mất rồi có phải không? Tự dưng lại phát tao tới đây. Thế này thì làm sao tao không biết xấu hổ mày trốn đi được? Mày bảo tiền thuốc men trả kiểu gì đây? Đi cướp ngân hàng cho tao đi. Tác dụng của thuốc giảm đau còn chưa hết, tinh thần của Tiêu lão đại thật sự tốt. Người tưởng ta muốn đem người tới đây hả? Nếu không phải đêm hôm khuya khoắt, các bệnh viện khác căn bản không chịu nhận tên sát rứa như người, ta việc gì phải tự chuốc lấy phiền phức mà cõng người tới đây? Tiêu Hòa đương nhiên cũng biết nguyên nhân, quy chế điều trị của Trung Quốc vẫn chưa hoàn hảo tới mức có thể vì dân lang thang mà tổ chức chữa bệnh từ thiện. Thứ nhất là dính dáng tới vấn đề đường lối sử dụng thu nhập từ thuế. Thứ hai là người nghèo ở Trung Quốc còn nhiều lắm, mà bệnh viện hảo tâm lại quá ít. Tiểu Phim, hay là tôi giới thiệu cho cậu đi làm thêm nha, vì Tiêu đại ca hy sinh một chút thôi. Cậu xem, bình thường tôi đối xử với cậu rất tốt đúng không? Tiếp nhận chén nước người ta đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Nghe đến tình cảnh trước mắt của chính mình, Tiêu Hòa trở nên ăn nói khép nép. Thấy Tiểu Phim không để tới hắn, Tiêu lão đại khó chịu, trừng mắt. Thêm một ly nữa. Viêm Truyền cầm lấy cái cốc giấy rót nước đưa cho hắn. Mày nói đi, cái đồ phong ân bội nghĩa chết tiệt này, ta bình thường đối xử với mày như thế nào, thế mà tới lúc quan trọng lại ăn cháo đá bát. Viêm Truyền nghiền ngẫm một lát, đem đống thuốc sắp xếp gọn gàng trên bàn bóc ra, đưa cho người nào đó đang lải nhải. Tiếp nhận thuốc, Tiêu Hòa hơi ngửa cổ nuốt toàn bộ vào với nước. Ê, Tiểu Phim. Tiêu Hòa đột nhiên hạ giọng, ý bảo Viêm Truyền rửa sát vào. Cậu xem, bệnh nhân đang ngủ đối diện kia nhìn rất quen mắt có đúng không? Cậu lấy ví của ông ta ra đi. Tôi thấy vừa rồi ông ta lấy tiền trong ngăn kéo đưa cho con mình mua cơm trưa, nhanh đi. Viêm Truyền duỗi tay ra, ấn đầu Tiêu Hòa xuống gối. Tiêu Hòa ngẩn người, lập tức lấy lại tinh thần, sống to. Ông mày hiện tại không mệt. À, xem ra tinh thần anh rất tốt nha. Tôi còn sợ anh nhàm chán, đặc biệt chuẩn bị cho anh một ít tạp chí với báo mang lại đây. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, theo tiếng cười đi vào là một anh chàng đẹp trai mặc áo trắng tiêu sái anh tuấn. Nhìn rõ người vừa tới, Tiêu Hòa lập tức thay đổi sắc mặt, cười đến hai mắt híp lại. Thật ngại quá, lại làm phiền cậu rồi. Tối hôm qua là cậu phẫu thuật cho tôi hả? Người vừa tới gật đầu. Thế nào, có đau không? Tôi giúp anh tiêm thuốc tê. Nếu vẫn còn đau thì dùng thuốc trên bàn. Liều dùng tôi nói cho Tiểu Phim rồi. Không đau không đau. Cậu phẫu thuật thì sao mà đau được? Ngồi xuống đây, Tiểu Phim đứng dậy nhường ghế cho người ta. Không cần không cần. Người tới vội vàng xua tay. Cũng tới giờ tôi phải về nhà rồi, chạy qua đây thăm anh một chút thôi. huống hồ cái người kêu Tiểu Viêm kia căn bản là không có ý định nhường mạ. Tiện thể đưa cho hắn đóng báo với tạp chí. Liếc xéo Viêm Truyền một cái, Tiêu Hoàng ngẩng đầu cười với Trung đại y sư. Vậy thì cảm ơn cậu, Trung Xá. Tôi đây cũng không chậm trễ thời gian về nhà của cậu nữa. Tạm biệt. Có chuyện gì cứ gọi hộ sĩ. Tôi đều sắp xếp xong xuôi hết rồi. Ngày mai tôi lại tới thăm. Anh dưỡng bệnh cho tốt nha. Trung đại y sư khuôn mặt tươi cười cực kỳ sáng lạng như thường ngày, tiêu sái rời đi. Ai, đúng là đẹp trai có khác. Tiêu Hoa nhìn bóng lưng người ta cảm thán, đồng thời chia tay sang bên cạnh. Đưa tôi tờ báo. Tiêu Hoa vừa lật xem tờ báo trong tay vừa thì thào. Cậu nói xem, tôi để thằng nhóc con kia ở lại như vậy suốt cuộc đúng hay sai? Viêm Truyền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí nhìn hắn. Nhớ tới vẻ mặt kiên định của đứa bé tên Tiểu Diệp kia, nội tâm Tiêu Hoa có chút tư vị không đúng. Còn mẹ nó, lời nói của thằng nhóc kia thật đáng giận. Nhưng lại là sự thật. Đây mới là chỗ khiến Tiêu Hoa tức giận. Cái tên biến thái nhã nhặn kia có thể làm được, hắn lại không cách nào làm được. Ít nhất là hắn hiện tại không thể làm được. Tiểu Phim. Hả? Tiêu Hoa nhìn thiếu niên trước giường ngắm thật lâu, sau đó bỗng như đã hạ quyết tâm, lần đầu tiên dùng một loại ngữ khí chân thành tha thiết đến dị thường, nói: tôi có thể giới thiệu cho cậu một việc làm rất tốt, không khó, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là được. Bằng điều kiện của cậu, cho dù không có bằng cấp gì, chỉ cần tôi giới thiệu đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì. Việc đó không cần nói chuyện, không có kinh nghiệm cũng không sao, sẽ có người dạy cậu. Vị trí thông minh của cậu chắc chắn sẽ nắm vững công việc nhanh thôi. Không bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành một người có tiền, có của trong tầng lớp trí thức. Chỉ cần cậu cố gắng, muốn trở thành tiểu tư sản cũng không có vấn đề. Thế nào? Viêm Chuyên nhìn lại hắn, đột nhiên có chút lo lắng. Ngoại trừ xương cốt ra, chẳng lẽ đầu óc người này cũng có chỗ nào bị thương? Có nên gọi bác sĩ không đấy? Trước kia, tôi cũng không phải là một kẻ lang thang. 4 tháng trước, tôi vẫn còn là một kẻ có tiện. Chuyện giới thiệu việc làm cho người khác này đối với tôi mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Mặc dù hiện tại rời đi, nhưng cũng không nhiều người biết. Trong thành phố này, tôi còn quen một số bạn bè với khách hàng từng qua lại làm ăn. Danh tiếng của tôi cũng không tồi. Giúp cậu giới thiệu việc làm chẳng phải là cái gì khó khăn. Tôi nói thật đó. Tiêu Hoa phát hiện tâm tình của mình mâu thuẫn gần chết, vừa muốn thật sự trợ giúp thiếu niên trước mắt này, lại không muốn nó rời khỏi mình. Thảm rồi, chẳng lẽ mình bắt đầu lưu luyến cái loại chung sống này? Không, tuyệt đối không được. Bên này Tiêu Hoa còn đang liều mạng đấu tranh tư tưởng, bên kia Viêm Chuyên đã rất không khách khí mà đem lòng tốt của Tiêu lão đại đá trở về. Ta muốn tìm việc làm mà còn phải dựa vào ngươi. Viêm Chuyên chỉ một ngón tay, quờ quờ trước mặt Tiêu Hoa giống như chế giễu. Không cần, mày đúng là cái đồ chết tòi, coi lòng tốt của người ta thành lòng lan giả thú. Nói cho mày biết, lỡ lần này là không còn cơ hội khác đâu, sau này có hối hận, ông đây cũng không thèm quản nữa. Vừa mắng vừa lật xem báo chí, không nên hỏi tâm tình hiện tại của hắn. Ngàn vạn lần đừng có hỏi. Áp, khóe miệng hơi nhếch lên của Tiêu Hoa đột nhiên hạ xuống. Làm sao vậy? Tiêu Hoa trải tờ báo ra, lật lại bức ảnh trên mặt giấy cho Viêm Truyền xem. Chất lượng in ấn không tốt lắm, cho nên nhìn cũng không được rõ ràng. Viêm Truyền chỉ có thể nhận ra được cái kia đại khái là một khối thi thể hình người. Một đống đen thui. Có thứ ghê tởm như vậy sao? Viêm Truyền khó hiểu. Tao từng thấy qua, lúc ở thành phố Y, trong túi xác, không nghĩ tới thành phố S cũng xuất hiện. Tiêu Hoa dường như đang nhớ lại cảm giác khi hắn thò tay vào cái túi xác kia, nhớ tới phản ứng khi thấy rõ thứ đựng trong túi là vật gì. Biến thái về tới đây rồi, xem ra không phải bọn nhã nhặn biến thái kia làm. Theo điều tra của cảnh sát thì hình như đây là án sát nhân liên hoàn. Đã phát sinh hơn 1 năm, thủ pháp phạm tội cùng với trạng thái tử vong đều giống nhau. Tới thời điểm này đã có 6 nạn nhân, đến bây giờ mới công khai. Chuyện gì xảy ra? Viên chuyên tiếp nhận tờ báo. Hoặc là giết bằng thuốc độc, hoặc là bóp chết. 6 người bị hại toàn bộ đều bị lột da. Trên báo nói rất có thể là do người có chuyên môn làm. Nếu không, không có khả năng lột da được một cách hoàn mỹ như vậy. Vì cái gì ngươi cho rằng không phải CED làm? Bởi vì người chết đều là nữ, hơn nữa cũng không phải dân lang thang. 6 người kia không phải là học sinh thì cũng là người đi làm rồi. Hơn nữa, tuổi còn rất trẻ, người lớn nhất cũng chưa quá 24 tuổi. Tên biến thái đó chỉ cảm thấy hứng thú đối với làn da của nữ giới trẻ tuổi. Cảnh sát tra xét hơn nửa năm rồi mà không tra được hành tung của kẻ giết người. Hung thủ giống như chạy tới chạy lui khắp nơi. Xem đi, cảnh sát đã bắt đầu treo giải thưởng bắt người. Viêm chuyên nhìn chăm chú dòng chữ màu đen rất lớn trên tờ báo. Tiền thưởng 500 tệ tới 10 vạn tệ. Căn cứ và trình tự cung cấp tin tức và mức độ chuẩn xác để xác định tiền thưởng. Nếu như có thể bắt được hung thủ thật sự, tiền thưởng là 10 vạn nhân dân tệ. Đột nhiên, Tiêu Hoài như nghĩ tới điều gì, vươn tay giật lấy tờ báo, sau đó xác định. Có hứng thú làm thợ săn tiền thưởng hay không? Hả? Tiền thuốc men à, ta không muốn nợ tiền Trung Xá. Nếu mày không muốn trộm hoặc cướp ngân hàng thì phải đi làm thợ săn tiền thưởng. Kẻ tiêu tiền chính là ngươi, vì sao ta lại phải kiếm tiền? Nói, làm hay không làm? Đang chuẩn bị lắc đầu, chợt nghe người nào đó rất không biết xấu hổ lớn tiếng nói. Không được nói không, nếu mày ngoan ngoãn đi làm thợ săn tiền thưởng, anh đây sẽ cho mày sướng gấp bội, được chứ? Hết quyển 1.